ai cho chính mình tìm cái thân thể không nghĩ muốn tốt nhất, phù hợp nhất thân thể. Ngẫm lại An Điểm bị chính mình nuôi lớn, bị cương thi cắn còn có thể bình an mà sống sót, tuy rằng không phải như vậy hoàn mỹ, nàng trưởng thành, nhưng nàng tốt xấu cũng là một con chân chính cương thi. Chí Tân cũng tưởng có An Điểm thiên phú. Nhưng hiện tại, Phó Thiên Tứ ở cục cảnh sát nói hiệu nói vượng, đem hát qua đều khấu ở An Tuyết Ngưng trên người, An Tuyết Ngưng vào cục cảnh sát, trời xuôi đất khiến mà dừng ở đàn sử trong tay, hiện tại chăn đơn châu nghiêm thêm trong giữ, Chí Tân. Chí Tân đôi mắt đều đỏ. Hắn là không có khả năng ở đàn sử cùng cục cảnh sát như vậy nhiều ngày sư như hổ rình mồi dưới lại bám vào người An Tuyết Ngưng hài tử, này đường lui liền tính là phế đi. Nhưng hiện tại, hắn cảm thấy chính mình tàn khuyết hồn phách càng thêm suy yếu, thân thể cũng dần dần mà suy bại, chờ đều chờ không nổi nữa. Kia cùng ta có quan hệ gì? Phó Thiên Tứ cười lạnh. Hắn còn nhìn đột nhiên cười nhìn hắn một cái tùy chân, cười nói, Chỉ Tân đều là một phế nhân, bằng không, ngươi đừng cùng hắn, cùng ta đi. Chỉ Tân ỉ vào tùy chân gây sóng gió, Phó Thiên Tứ mắt thèm. Nếu là hắn cũng có thể được đến tùy chân duy trì, phó gia cả nhà đều chết không có chỗ chôn. Nhìn hắn vẻ mặt thỏa thuê đắc ý, thậm chí muốn đem Chỉ Tân ném rớt, tùy chân trong mắt lộ ra cảm thấy hứng thú tươi cười, lại nhiệt tình mà nhìn về phía sắc mặt âm tình bất định Chỉ Tân. Ta phía trước kiến nghị, ngươi cảm thấy thế nào? Hắn đối Chỉ Tân quan tâm nói, ngươi cũng không thể lại kéo. Ngươi nói rất đúng. Ta không thể lại kéo. Nếu là ngươi hỏng rồi ta chuyện tốt, vậy bắt ngươi bồi thường ta. Chỉ Tân cười dữ tợn. Phó Thiên Tứ đối thượng một đôi âm lánh đôi mắt, sửng sốt một chút, hoảng sợ phát hiện chính mình thế nhưng vô pháp lúc ních. Ngươi muốn làm gì? Chỉ Tân chậm rãi đi đến hắn trước mặt, không lưng, nhìn hắn, âm lánh mà nở nụ cười. Dám cùng ta cái này thiên sư làm đối, vậy đến có trả giá đại giới giác ngộ. Vặn vẹo một đạo màu đen bóng dáng chậm rãi bao trùm ở Phó Thiên Tứ trên mặt, mỏng manh lại đắc ý mà nói, liền bắt ngươi thân thể tới đổi. Biệt thự, truyền đến một tiếng chói tai kêu thảm thiết. Chương 196 đệ 196 chương. Thật dài thét chói tai qua đi, một cái suy bại nam nhân té lăn trên đất. Vừa mới còn phát ra thét chói tai nam nhân, chậm rãi từ sofa đứng lên, nhìn chính mình đôi tay, lộ ra vừa lòng biểu tình. Tuổi trẻ, sống trong nhung lụa, anh tuấn tràn ngập sức sống thân thể. Tuy rằng còn tàn lưu vừa mới sợ hãi cảm xúc, nhưng hắn cảm thấy ít nhất thân thể này là tươi sống. Thậm chí liền hồn phách đều trở nên phong phú rất nhiều. Tùy chân, lần này cũng cảm ơn ngươi. Hắn liền đối còn ngồi ở bên cạnh cao hứng mà nhìn một màn này tuổi trẻ tà ám vừa lòng mà nói, đề nghị của ngươi đích xác không sai. Phó Thiên Tứ linh hồn đích xác thực suy yếu. Phó Thiên Tứ loại này công tử ca, không có cứng cỏi chính trực linh hồn cùng ý chí, bản thân linh hồn liền rất suy bại, cho nên ở tùy chân giao cho hắn mê hồn trận dưới tác dụng, hắn thực dễ dàng liền cắn nuốt Phó Thiên Tứ sở hữu linh hồn. Nay còn chưa tính, tùy chân kiến nghị lại là một khác sự kiện. Hồn phách của hắn không được đầy đủ. Mắt thấy cục cảnh sát hồn phách là đừng nghĩ lấy về tới, kia dư lại tàn khuyết hồn phách cũng chỉ là kéo dài hơi tàn. Như thế nào mới có thể làm hồn phách kiên cố? Đó chính là cắn nuốt người sống hồn phách. Hắn cắn nuốt Phó Thiên Tứ toàn bộ hồn phách, liền cảm giác được đã từng tàn khuyết hồn phách thế nhưng phong phú rất nhiều. Hơn nữa, đồng dạng có thể được đến Phó Thiên Tứ ký ức, làm hắn về sau trở thành Phó Thiên Tứ cũng sẽ không có nửa điểm khác thường. Hồn phách không hề suy yếu, còn được đến một người tuổi trẻ thân thể này xảo diệu chính là, vẫn là Phó Thị tập đoàn nhị thiếu thân thể. Hắn còn rất có khả năng được đến Phó Thị quyền kế thừa. Này quả thực chính là hoàn mỹ nhất thân thể. Không có việc gì. Đây là chính ngươi lựa chọn, dù sao cũng là chính ngươi động tay, cùng ta quan hệ không lớn. Tùy chân luôn luôn đều là khiêm tốn. Tuy rằng giúp hắn rất nhiều, lại trước nay đều không có ở hắn trước mặt nói chính hắn là cái công thần. Liên tính là hiện tại hắn cũng còn đang nói, đi đến hiện tại, đều là chính ngươi lựa chọn còn có năng lực. Ta cái gì cũng chưa vì ngươi làm. Một bên nói, tuổi trẻ tà ám một bên đứng lên tò mò mà nhìn cái này anh tuấn nam nhân. Ngươi hiện tại cảm thấy thế nào? Ta cảm thấy cực hảo. Phó Thiên Tứ, cũng coi như là vật tận kỳ dụng. Phó Thiên Tứ ở hắn trước mặt vẫn luôn phảng phất đại gia giống nhau. Thói quen khoa tay múa chân. Liên tính là cho nhau lợi dụng, khá vậy sẽ làm nhân tâm sinh khí. Nhưng Phó Thiên Tứ tổng cảm thấy hắn là đại thiếu gia, cảm thấy hắn có thể đem người khác đạp lên dưới lòng bàn chân muốn làm gì thì làm, lại trước nay đều không có nghĩ tới, cùng ta đạo thiên sư giao tiếp, liền phải có lá gan thừa nhận phản phệ, bị nuốt đến cha đều không dư thừa giác ngộ. Hiện tại, Phó Thiên Tứ hồn phách thành hắn chất dinh dưỡng, thân thể cũng bị hắn thay thế được, cả người liền như vậy vô thanh vô tức mà biến mất. Chí Tân vừa lòng mà đi đến một bên trong gương, nhìn thuộc về Phó Thiên Tứ kia trương anh tuấn tuổi trẻ mặt. Hắn lộ ra ác ý tươi cười. Vậy ngươi hiện tại làm sao bây giờ? Ngươi cục cảnh sát hồn phách khi nào thu hồi tới? tùy chân tò mò hỏi. Họ đang ở ôm cây đợi thỏ, ta đi thu, không phải lọt vào hắn bấy dập. Vốn dĩ hắn thực sốt ruột dừng ở cục cảnh sát hồn phách, rốt cuộc kia cũng là thuộc về hắn một bộ phận, tàn khuyết là phi thường không dễ làm. Nhưng hiện tại, hắn phát hiện chính mình có thể cắn nuốt những người khác hồn phách bổ sung chính mình tàn khuyết, kia cục cảnh sát những cái đó liền không quan trọng. Trí Tân trong gương biểu tình phá lệ lanh khốc, lạnh lùng mà nói, từ bỏ. Họ đang nguyện ý thủ, vậy vẫn luôn thủ đi thôi. Người vui vẻ liền hảo. Tùy chân cười nói. Một mặt đỏ như máu quang từ hắn khỏe mắt hiện lên. Trí Tân lại chỉ lo thưởng thức chính mình tân thân thể, một bên cười nói, tuy rằng thân thể này bị Phó Thiên Trạch chán ghét, bất quá cũng coi như là ta có thể được đến nhất vừa lòng thân thể. Chính là lo lắng bị Điểm Điểm nhìn thấu. Ngươi gặp được Điểm Điểm rất nhiều lần, nàng nhận ra ngươi sao? Nhìn đến tuổi trẻ tà ám bất đắc dĩ lắc đầu, Trí Tân cười nói, xem ra nàng còn không biết ngươi mới là nàng đại cựu nhân. Bất quá cũng ít nhiều ngươi. Là ngươi vận khí tốt. Tùy chân khinh phiêu phiêu mà nói. Không sai. Vốn dĩ yêu cầu một cái thiên phú thiên âm âm dương nhãn, ngươi liền giúp ta tìm được rồi. Trí Tân cảm khái một chút chính mình vận khí, ngồi vào Tùy chân bên người cười nói, lúc trước ta có thể gặp được ngươi, cũng là ta lớn nhất vận khí. Đã từng Trí Tân, là một cái rất có thiên phú, có được danh vọng còn có tài phú thiên sư. Tuy rằng còn ở nhân sinh tốt nhất thời điểm, chính là hắn luôn là sẽ sợ hãi. Người thường sinh mệnh chỉ có hơn 100 năm. Với hắn mà nói quá mức ngắn ngủi. Hắn hy vọng lâu lâu dài dài mà sống sót. Có được vô số tài phú, xa xỉ hưởng lạc, vĩnh viễn tỏa sáng thanh xuân mà sống sót. Đem tốt nhất niên hoa đọng lại xuống dưới, không hề ra đi, cũng không hề bị đến bất cứ có khả năng thương tổn mà sống sót. Ở như vậy sợ hãi sinh mệnh ngắn ngủi chung, hắn bắt đầu trầm mê trường sinh biện pháp, liều mạng cũng muốn tìm đến lâu dài mà sống sót. Hắn cùng Tùy chân ngẫu nhiên gặp được, mới biết được trên thế giới này có như vậy nhiều có thể trường sinh pháp môn, từng bước mà thử nghiệm, hy vọng có thể tìm được một cái tốt nhất sống sót phương thức. Mà ở mấy năm nay, hắn thoát ly đã từng thân thể, đem vốn dĩ thân thể thật cẩn thận chứa đựng lên, trì hoãn thân thể tổn thương cùng có khả năng phá hư, vốn dĩ chỉ nghĩ tìm được an toàn nhất trường sinh biện pháp lại một lần nữa trở lại trong thân thể, hồn phách cùng thân thể đều hoàn chỉnh mà đi trường sinh. Cho nên, hắn bám vào người ở một đám người thường trên người. Như vậy nỗ lực, nhưng hiện tại cơ hồ sở hữu biện pháp đều thất bại. Hắn thậm chí mất đi ngũ quan. Đây là liền vốn dĩ diện mạo đều mơ hồ không rõ, đều không hề rõ ràng. Đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, làm ra nhiều như vậy tà ám còn có khủng bố sự kiện, hắn thực cảm tạ Tùy chân vẫn luôn đều ở trợ giúp hắn. Tuy rằng hắn trước nay đều không tự mình ra tay, nhưng nửa bán nửa đưa những cái đó nguyền rủa, khống chế tà đạo thiên sư cùng tà ám pháp môn, đều nơi phát ra với hắn. Này xem như chính mình lớn nhất trợ thủ. Trí Tân nhịn không được cảm khái, thấp giọng lẩm bẩm mà nói, nếu không phải Điểm Điểm hỏng rồi ta chuyện tốt, ta như thế nào sẽ hoàn toàn từ bỏ thân thể. Phía trước, hắn thật vất vả mới mang theo tà ám cùng tà đạo thiên sư ở ẩn nấp office building sáng lập một cái không gian, đem tuổi trẻ mỹ mạo người trẻ tuổi lấy đương người mẫu lấy cớ lừa đi vào, nguyền rủa thành mô phỏng người mẫu. Hắn hy vọng có thể nhìn đến người thường linh hồn rốt cuộc có thể ở động lại trong thân thể bị giam cầm tới trình độ nào, có thể hay không bởi vì cái này nguyền rủa, ở thời gian dài giam cầm sau bị kích thích mất đi lý trí. Không đợi nhìn ra hiệu quả, bị nửa đêm dạo phố cương thi tận diệt. Cương thi qua đường, không có một ngọn cỏ. Bức màn cũng chưa cho hắn dư lại. Lúc sau, ở cái kia chết đi nữ sinh trên người hạ nguyền rủa, trơ mắt mà xem thân thể của nàng hủ bại, Trí Tân liền biết, chính mình đến đổi một cái thân thể. Tùy chân nguyền rủa sẽ ra tốc thân thể hủ bại. Không có cách nào sử dụng ở chính hắn trên người. Nghĩ đến đây, tuy rằng đối Phó Thiên Tứ thân thể thực vừa lòng, Trí Tân vẫn là tiếc nuối mà nhìn thoáng qua thuộc về chính mình chân chính thân thể. Vô thanh vô tức. Đã không có giá trị. Bất quá ngươi như thế nào chính mình lại chạy tới chế tạo một chiếc điện thoại đỉnh sự kiện. Này cùng trường sinh có quan hệ sao? Trí Tân không có lại nhiều xem thân thể của mình liếc mắt một cái, phảng phất ngã vào nơi đó cùng chính mình không hề quan hệ. Hiện tại tuổi trẻ, nhẹ nhàng, liền có tâm tình cùng Tùy chân nói chuyện thiếm. Tùy chân đỏ như máu đôi mắt nhìn hắn một cái, thu hồi ánh mắt nói, cùng trường sinh không quan hệ. Tuổi trẻ ta ám sắc mặt hầm hực. Không biết tốt xấu mà thôi. Hắn thấp giọng nói. Cái gì? Trí Tân không nghe rõ. Ta là nói, ngươi hiện tại có thân thể, muốn làm điểm cái gì? Phó Thiên Tứ thân thể này tuy rằng bị tiểu sắc đào rông co điểm hư, bất quá cũng còn có thể căng cái 20 năm bộ dáng. Tùy chân tươi cười đầy mặt hỏi. Hắn cùng hắn là cùng phạm tội, vẫn luôn quan hệ đều phi thường muốn hảo. Trí Tân tín nhiệm cái này vẫn luôn đều ở trợ giúp chính mình trường sinh tại ám. Nâng hàm dưới tự hỏi một lát, thấp giọng hỏi nói, ngươi nói, ta tưởng một lần nữa trở lại Phó gia thế nào? Trở lại Phó gia? Phó Thiên Trạch tốt xấu là ta đại ca. Trì Tân chậm rãi nói, Phó gia có tiền có thế, chỉ cần ta đối Phó Thiên Trạch túi đầu, liền vì Phó thị tập đoàn thanh danh, hắn là cái thương nhân, hẳn là biết cái gì là lựa chọn tốt nhất, sẽ vì thương dự cùng thanh danh một lần nữa tiếp nhận ta. Hắn vẫn luôn tưởng Trường Sinh Đồ chính là cái gì, còn không phải là quyền thế tài phú, hương xe mỹ nữ. Chỉ cần có thể trở lại Phó gia, khôi phục Phó gia nhị thiếu thân phận, kia này hết thể đều dễ như trở bàn tay. Chỉ là hiện tại duy nhất khó làm chính là, Phó Thiên Trạch chưa chắc sẽ đáp ứng hắn hồi Phó gia. Hơn nữa, Phó gia còn có một cái an điểm. Lấy an điểm nhạy bén, liền tính Trì Tân hiện tại cắn nuốt dung hợp Phó Thiên Tứ sinh hồn, hồn phách tràn ngập Phó Thiên Tứ hơi thở, cũng không thể bảo đảm an điểm nhìn không ra manh mối. Trì Tân meo lại đôi mắt, tùy chân cùng hắn cùng nhau chống cằm, tựa hồ ở tự hỏi. Kỳ thật hắn phiêu phiêu hốt hốt thanh âm ở Trì Tân bên thai quanh quẩn, nhẹ giọng nói, làm kẻ có tiền, hắn có lẽ cũng hy vọng có thể trường sinh. Ý của ngươi là, ngươi hẳn là biết gần nhất nghe đồn, Phó Thiên Trạch cùng An Điểm đang yêu đương. Tùy chân tươi cười đầy mặt mà nói. Trì Tân rộng mở đứng lên. Tuổi trẻ anh tuấn nam nhân trên mặt lộ ra rộng mở thông suốt kích động tươi cười, ở trong phòng khách nhanh chóng mà vòng quanh, đôi mắt sáng lên mà nói, ngươi nói không sai. Ta không nghĩ tới điểm này. Phó Thiên Trạch cùng Điểm Điểm yêu đương. Có quyền thế nam nhân bản thân liền sẽ hy vọng chính mình có thể sống được lâu dài, huống chi Phó Thiên Trạch luyến ái đối tượng là An Điểm. Nhìn dáng vẻ của hắn, là đối An Điểm động thật cảm tình. Hắn đương nhiên hy vọng có thể cùng An Điểm thiên trường địa cửu. Lấy An Điểm tính cách, nếu đều đã yêu đương, nàng nhất định sẽ không lừa gạt chính mình người yêu. Lựa chọn luyến ái phía trước, nàng khẳng định sẽ đối Phó Thiên Trạch thẳng thắn chính mình cương thi thân phận. Nàng lại là cái thất bại phẩm, sinh mệnh cũng nhất định so Phó Thiên Trạch dài lâu đến nhiều. Phó Thiên Trạch sẽ nguyện ý nhìn đến đương chính mình già rồi, An Điểm lại vẫn như cũ sẽ cứng cỏi mà sống sót sao. Còn có, đương tham dự đến An Điểm sinh hoạt, hắn nhìn đến như vậy rất cường đại người, sẽ vừa lòng chính mình người thường, không thể dung nhập đến An Điểm kia chân chính cường đại sinh hoạt sao. Hắn tưởng cường đại, tưởng trường sinh sao. Trì Tân Anh Tuấn trên mặt, lộ ra vặn vẹo tươi cười. Còn có Điểm Điểm, đương phát hiện chính mình người yêu cùng tà đạo thiên sư làm sự không có gì hai dạng, nàng còn có thể bảo trì nàng chân chính chính nghĩa sao. Hắn cùng Tùy Chân đối diện, đều lộ ra rõ ràng, sung sướng tươi cười. Đúng vậy. Ai có thể cự tuyệt? Tuổi trẻ tà ám nhẹ nhàng cao hứng mà nói. Bọn họ hứng thú bừng bừng. Cho nên, đương đột nhiên có một ngày, Phó Thiên Trạch nhận được một cái xa lạ điện thoại, truyền đến xui xẻo đệ đệ thanh âm, hắn chuẩn bị cắt đứt. Cắt đứt trước, lại nghe đến điện thoại một chỗ khác, truyền đến Phó Thiên Tứ thanh âm. Ca, ngươi ở cùng An Điểm yêu đương, nhưng ngươi chỉ là cái người thường. Không có lực lượng. Không thể trường sinh người thường. Ngươi ly An Điểm thế giới quá xa xôi. Hắn thanh âm, phảng phất ác ma ở nói mớ. Phó Thiên Trạch cầm điện thoại tay hơi hơi dừng lại. Chương 197 đệ 197 chương. Như thế nào không nói lời nào? Đối diện hỏi. Phó Thiên Trạch đôi mắt chậm rãi nheo lại tới. Ngươi là ai? Cái gì? Ngươi không phải Phó Thiên Tứ này phế vật. Ngươi là ai? Phó Thiên Trạch thanh âm lạnh lùng, rõ ràng nghe được chính là Phó Thiên Tứ thanh âm. Nhưng hắn lại nhạy cảm mà cảm giác được, cái này ở đối chính mình nói ra mê hoặc lời nói cũng không phải Phó Thiên Tứ. Chỉ bằng Phó Thiên Tứ kia phế vật điểm tâm, chỉ biết càn rỡ mà kêu gào, ném nổi, trốn tránh trách nhiệm, sao có thể sẽ dùng như vậy lịch sự văn nhã ngự khi nói ra như vậy có ý tứ nói. Hắn ánh mắt trầm thấp lạnh băng, đối diện Phó Thiên Tứ lại cười khẽ lên. Cái gì đều không thể gạt được Phó Tổng. Hắn không tưởng ở Phó Thiên Trạch trước mặt phủ nhận. Hơn nữa cũng không lo lắng Phó Thiên Trạch chọc thủng hắn sẽ cho chính mình mang đến nguy hiểm. Phó Thiên Trạch cùng Phó Thiên Tứ huynh đệ chi gian cảm tình vốn dĩ liền rất kém. Phó Thiên Trạch sao có thể sẽ để ý đệ đệ chết sống. Liền tính biết Phó Thiên Tứ người không có, đại khái vị này Phó Tổng còn sẽ cảm thấy ném xuống cái này không nghe lời lại chán ghét đệ đệ, sẽ đối hắn càng vừa lòng. Hơn nữa, chỉ cần Phó Thiên Trạch nghe theo hắn mê hoặc, về sau bọn họ chính là đứng ở cùng chiếc thuyền người trên, hoàn toàn không cần phải giấu giếm. Đến nỗi Phó Thiên Trạch sẽ không đáp ứng hắn, sao có thể? Làm kẻ có tiền, muốn trường sinh bất lão, muốn có được lực lượng, tưởng nguyền rủa ai liền nguyền rủa ai, này ai có thể đủ cự tuyệt? Đúng là bởi vì rất có tự tin, cho nên này thông điện thoại mới có thể trực tiếp đánh tới Phó Thiên Trạch di động thượng. Ta là Trì Tân. Phó Thiên Trạch đối đệ tựa hồ thay đổi tâm nhi phản ứng đích xác thực lạnh nhạt. Hắn chính là thuận tay cấp điện thoại ghi âm mà thôi. Ngươi cùng Phó Thiên Tứ là chuyện như thế nào? Là như thế này. Ta biết ở ngươi trong lòng, hắn nơi trốn cùng ngươi làm trái lại, cũng là một cái đau đầu phiền toái. Phó Tổng, ta đối với ngươi rất có thành ý, cho ngươi giải quyết cái này phiền toái. Về sau, Phó Thiên Tứ cũng sẽ không lại đối với ngươi an toàn, còn có người nhà ngươi an toàn cấu thành uy hiếp. Thanh khẩn trong thanh âm, Phó Thiên Trạch tức khắc minh bạch cái gì. Trước mắt hắn hiện lên Trì Tân kia không mặt mũi xấu xí bộ dáng, còn có Phó Thiên Tứ thương tổn người khác thời điểm kiêu ngạo bộ dáng, lạnh lùng mà nói, ngươi bám vào người hắn. Hắn đâu? Cảm tạ nhị thiếu, bổ toàn ta hồn phách. Trì Tân cười nói, thân thể này ta thực vừa lòng. Cho nên, Phó Tổng ngươi nói vậy nhìn ra thành ý của ta. Hiện tại Phó Thiên Tứ là ta không muốn cùng Phó Tổng ngươi đối nghịch. Về sau cũng sẽ rất phối hợp Phó Tổng ngươi. Ngươi biết, ta cùng Điểm Điểm cũng có sâu xa. Hắn không đề cập tới An Điểm còn chưa tính, đương nhắc tới An Điểm, Phó Thiên Trạch trên mặt rốt cuộc lộ ra lạnh băng tức giận, lạnh lùng mà nói, ngươi không có tư cách để An. An Điểm nhân sinh, đã từng như vậy đáng thương, bị tùy ý phá hư, đều là bởi vì Trí Tân. Đương nhiên, Phó Thiên Trạch đối Phó Thiên Tứ hiện tại chết sống cũng đích sắc không như thế nào để ý. Cùng ta đạo Thiên Sư cấu kết thời điểm, Phó Thiên Tứ nên có hay không kết cục tốt chuẩn bị tâm lý. Chẳng lẽ chỉ có thể Phó Thiên Tứ đi thương tổn người khác lại không thể thương tổn Phó Thiên Tứ. Phó Thiên Tứ loại này mặt hàng chưa đi đến cục cảnh sát, chính là Phó Tổng duy nhất tiên đối. Ngươi rốt cuộc là có ý tứ gì? Ngươi biết ta sống bao lâu sao? Trì Tân hiện tại có thân thể mới, run đi lên, thanh âm đều trở nên hữu lực, đối Phó Thiên Trạch trầm thấp mà cười nói, ngươi không thích để Điểm Điểm, chúng ta đây liền không đề cập tới nàng. Bất quá Phó Tổng, liền tính không có Điểm Điểm. Ngươi liền không muốn biết như thế nào kéo dài chính mình sinh mệnh sao? Hắn cảm giác được Phó Thiên Trạch trầm mặc xuống dưới, hiển nhiên cũng thực ý động, tiếp tục nói, ngươi có được vô số tài phú, ta có được trường sinh biện pháp, chúng ta có thể cho nhau hợp tác. Phó Tổng, chúng ta song thắng. Như vậy chắc chắn trong giọng nói, Phó Thiên Trạch ngồi ở Phó Thị Tập đoàn rộng mở sáng ngời tổng tài văn phòng, nhìn trước mặt một chương ảnh chụp. Đó là một chương cùng An Điểm hai người chiếu. Xinh đẹp vô cùng tiểu cô nương ăn mặc một kiện màu đỏ tiểu lễ phục. Đứng ở ánh đèn lộng lẫy tiệc rượu mi mắt cong cong, cùng hắn chụp ảnh chung. Đó là Phó Nhị Thái Thái đã từng tâm huyết dâng trào chiếu một chương ra tới. Nhưng như vậy ảnh chụp, đối Phó Thiên Trạch tới nói lại so với cái gì đều tới chân quý. Hắn cùng nàng chụp ảnh chung thiếu đến đáng thương. Hắn kỳ thật muốn có được rất nhiều tốt đẹp ký ức, còn có như vậy kỷ niệm. Bọn họ còn có rất nhiều thú vị địa phương không có cùng đi trải qua. Mà này yêu cầu càng nhiều thời giờ, còn có ở chung thời gian. Trì Tân đại khái cho tới bây giờ cũng không có suy nghĩ cẩn thận, An Điểm kỳ thật cũng chỉ bất quá là một con bình thường cương thi. Cái gọi là lớn lên, chẳng qua là cuối cùng một chút thân thể bản năng cuối cùng quật cường. Nàng nhân sinh đã sớm như ngừng lại nàng 12 tuổi kia một năm, nàng trở thành cương thi kia một khắc. Cho nên, kỳ thật An Điểm sẽ có rất dài lâu sinh mệnh, cùng Khương Nguyên giống nhau, tồn tại 2.000 năm giống nhau dài dòng thời gian. Đối với Phó Thiên Trạch tới nói, Trì Tân kiến nghị cũng đủ dụ hoặc. Nhưng hắn lại là duy nhất không có khả năng cùng Trì Tân làm ra giao dịch người. Trì Tân cái gọi là trường sinh biện pháp, là đạp lên nhiều ít máu tươi cùng sinh mệnh thượng. Là đạp lên hắn an an thống khổ còn có chắc trở thượng. Vô luận là những cái đó bởi vì tư dục mà tạo thành vô tội giả máu tươi, vẫn là an điểm cực khổ, Trì Tân trường sinh đều là tội ác. Phó Thiên Trạch chậm rãi nheo lại đôi mắt. Người nghĩ muốn cái gì? Hắn cũng không có trực tiếp đáp ứng cùng hắn hợp tác, như thế làm Trì Tân cảm giác được hắn nội tâm thật là dao động. Nghe thế bài xích lại lạnh nhạt thanh âm, làm giao dịch sao, Trì Tân nguyện ý vì chính mình về sau xa hoa sinh hoạt ăn nói khép nép một chút, tươi cười đầy mặt mà nói, ta chỉ nghĩ trở thành Phó Tổng đệ đệ, trở lại Phó gia. Phó Tổng, ngươi hẳn là biết, ta đối với ngươi không có uy hiếp, rốt cuộc có Điểm Điểm ở, ta không có năng lực đối với ngươi động thủ. Ngươi muốn tiền. Ta muốn chính là ta vẫn luôn sống sót, Phó Thị Tập đoàn đối ta cung cấp. Còn có, Phó Tổng, Điểm Điểm nếu thích ngươi. Nên sẽ thông cảm ngươi tưởng trường sinh ý tưởng, đương nhiên, cũng nên thông cảm ta, ngươi nói đúng sao. Trì Tân liền lo lắng An Điểm một lời không hợp đem hắn đầu cấp kéo xuống tới, trước châm ngòi một câu. Nếu An Điểm không thể tiếp thu Phó Tổng tưởng trường sinh, đó chính là không như vậy thông cảm người, liền không phải thiệt tình tưởng cùng Phó Thiên Trạch ở bên nhau. Mà nếu An Điểm cam chịu Phó Thiên Trạch cách làm, nàng còn có cái gì lập trường đi hành xử cái gọi là chính nghĩa. Trì Tân mỗi một lần nhắc tới An Điểm, Phó Tổng mặt liền sẽ hơi hơi run rẩy một chút. Hắn trong ánh mắt tràn ngập tức giận. Người tính kế An An. Ở hắn như vậy thương tổn quá An Điểm về sau, hiện tại còn tưởng phá hủy An Điểm vẫn luôn ở thủ vương chính nghĩa. Ta chỉ là ở vì ngươi cùng Điểm Điểm suy xét. Lần này, Phó Thiên Trạch lạnh lùng mà cắt đứt điện thoại. Trì Tân không nóng nảy. Hắn biết, Phó Thiên Trạch nhất định còn sẽ lại gọi điện thoại lại đây. Hắn thế nhưng thật như vậy thích Điểm Điểm. Nhắc tới chính hắn. Hắn đệ đệ thời điểm Phó Thiên Trạch hoàn toàn không có tức giận, nhưng nhắc tới An Điểm, Phó Thiên Trạch thanh âm đều không đúng rồi. Trì Tân cùng ngồi ở một bên cũng dựng lỗ thai đang nghe, tươi cười tiên minh tuổi trẻ tà ám cảm khái mà nói, không nghĩ tới thật là có người như vậy thích một con thất bại cương thi. Bất quá hắn càng thích, như vậy liền tính hiện tại tức giận, cũng không thể không tới cầu chúng ta hỗ trợ. Càng coi trọng An Điểm, liền càng muốn dung nhập nàng thế giới. Lần này cho chuyện thoạt nhìn thất bại, Trì Tân lại biết, hắn đã ở Phó Thiên Trạch trong lòng chôn một viên hạt giống. Hắn có thể hay không báo nguy? Tùy Chân cười nhắc nhở. Hắn đỏ như máu đôi mắt ý vị không rõ mà dừng ở Trì Tân kia trương nét mặt tỏa sáng trên mặt. Báo nguy. Cấp họ đan chui đầu vô lưới. Trì Tân do dự một lát, chậm rãi nói, hẳn là không thể nào. Phó Thiên Trạch chẳng lẽ là cái đồ ngốc sao? Trường sinh bất lão, có được cường đại nguyền rủa lực lượng đều không nghĩ muốn. Này đó người thường tha thiết ước mơ đồ vật, Phó Thiên Trạch còn tưởng báo nguy cự tuyệt. Trì Tân liền lắc lắc đầu nói, Phó Thiên Trạch là cái thương nhân, hắn thực không khéo. Không có khả năng sẽ vứt bỏ tốt như vậy sự. Chỉ cần cung cấp nuôi dưỡng hắn, liền có thể trường sinh bất lão, này ai sẽ cự tuyệt. Phó Thiên Trạch nhất không thiếu chính là tiền. Trả ra hắn không thiếu tiền tài, đổi lấy trường sinh, ngốc tử mới có thể cự tuyệt. Ngươi nói rất đúng. Ngươi chậm rãi cùng hắn liên hệ. Tùy Chân gật đầu, tán đồng hắn ý tưởng. Còn có cái kia họ Hứa. Trì Tân đã biết có cái không biết tốt xấu Hứa đại sư thế nhưng cự tuyệt Tùy Chân kéo hắn đương tà đạo thiên sư kiến nghị. Hắn luôn luôn không đem Hứa đại sư loại này tép dịu để vào mắt, bất quá hiện tại đằng ra tay, hắn nguyện ý thế Tùy Chân xả giận, làm Tùy Chân cao hứng, liền cười nói, ta còn có mấy cái bằng hữu, làm cho bọn họ đi thu thập hắn. Hắn còn có mấy cái tà đạo thiên sư đồng lõa, dù sao Hứa đại sư cũng thực đồ ăn, hắn nửa điểm không đem Hứa đại sư để vào mắt. Chính là Trì Tân cảm thấy kỳ quái. Tùy Chân đột nhiên đi mượn sức Hứa đại sư làm hắn đương tà đạo thiên sư, này có điểm kỳ quái. Cảm ơn ngươi Trì Tân. Ngươi thật đúng là ta hảo bằng hữu. Tùy Chân tươi cười đầy mặt mà nói. Hắn trắng bệnh mặt gần trong gang tấc, liền tính là cười đến vui vẻ, cũng có hơi hơi quỷ dị vặn vẹo cảm. Đây là tà ám phi người dị tùng cảm. Trì Tân có điểm không phải thực thói quen, sai khai ánh mắt, túi đầu thưởng thức chính mình này càng thêm tuổi trẻ có sức sống thân thể, ánh mắt hưng phấn. Tùy Chân khỏe miệng hơi hơi vỡ ra, hứng thú 10 phần mà ngồi ở một bên nhìn hắn. Trì Tân cảm thấy dựa theo nhân tính nhược điểm, Phó tổng nhất định sẽ không báo nguy. Hắn cũng nghĩ đến không sai, bởi vì Phó Tổng buông điện thoại làm chuyện thứ nhất đích xác xác không phải cấp cục cảnh sát gọi điện thoại, mà là trực tiếp bắt thông địa cung điện thoại. Lúc trước ăn Tết ở địa cung, Phó Tổng cũng có 2-3 cái ở chung đến tốt cương thi bằng hưu. Hắn hiện tại liền cấp một con bạch mao cương gọi điện thoại, đương xác nhận Khương Nguyên xác thật ngủ say ở địa cung không thể tiếp điện thoại, hắn không có đi quấy rầy Khương Nguyên giấc ngủ. Liền! Không biết cương thi có hay không huyết áp thấp? Này nếu là ngủ thời điểm bị đánh gậy biến thân đại ma vương. Địa cung chỉ sợ khó giữ được. Biết Khương Nguyên đang ngủ, không biết khi nào có thể tỉnh lại, Phó Thiên Trạch khiến cho Bạch Mao Cương quay đầu lại giúp chính mình truyền đạt một chút. Trì Tân bám vào người Phó Thiên Tứ, hơn nữa giống như hồn phách bổ sung bộ dáng, này khoa học sao? Hắn còn nhớ rõ Khương Nguyên trước kia đề qua, Trì Tân hình như là bị hố. Như vậy hiện tại, có phải hay không hắn như cũ không có đi đến chính xác lộ, mà là càng đi càng ai? Chờ Bạch Mao Cương ngao ngao hai tiếng tỏ vẻ nhớ kỹ, Phó Tổng liền buông điện thoại, lần này đem điện thoại trực tiếp đánh cấp cục cảnh sát, báo nguy. Trì Tân bám vào người Phó Thiên Tứ sinh hồn đều bị nuốt. Nhìn một con người giấy lắc lư ở trong văn phòng đông đưa, xem xét trong văn phòng không có bị tà ám giám thị, Phó Thiên Trạch cùng bình tĩnh nghe đan sử nói, ta chuẩn bị cùng Trì Tân tiếp xúc. Nếu hắn mơ ước Phó Thị tập đoàn, liền tuyệt đối sẽ không bỏ qua ta trốn tránh vô dụng. Hơn nữa, hắn dừng một chút, thon dài tay nhẹ nhàng vuốt ve trên bản sách chụp ảnh chung, nhẹ giọng nói. Hắn tính kế chính là An An. An An chính nghĩa cùng kiên trì, ta cũng tưởng hảo hảo bảo hộ. Chương 198 đệ 198 chương. Đan sử an tĩnh một lát. Phó Tổng, Trì Tân độ cao nguy hiểm, còn có Tùy Chân cũng rất nguy hiểm. Ta biết. Cho nên như vậy nguy hiểm đồ vật mới không thể tiếp tục mặc kệ, mà là mau chóng bắt giữ, mới có thể tránh cho người thường tiếp tục thụ hại. Vì tham lam còn có dục vọng, Trì Tân về sau khẳng định sẽ làm ra càng nhiều sự. Người này cùng Hứa đại sư không giống nhau, Trì Tân không có nhân tính. Phó Thiên Trạch tuy rằng làm buôn bán thực lòng dạ hiểm độc, bất quá lại rất có xã hội ý thức trách nhiệm, bình tĩnh mà nói, hắn hiện tại cảm thấy chính mình khôi phục khỏe mạnh, phi thường yêu cầu tiền cùng quyền lực. Nếu ta cự tuyệt, hắn còn sẽ tìm được tiếp theo cái có tiền có thế người. Không phải mỗi người đều có thể đủ cự tuyệt trường sinh dụ hoặc. Nếu Phó Thiên Trạch cự tuyệt, kia Trì Tân liền sẽ đi tìm những người khác. Giống như là phía trước kia cấp chết đi bạn gái dùng đùa chú, làm bạn gái hồn phách bị giam cầm ở thi thể người trẻ tuổi. Kia thiếu chút nữa tạo thành rất lớn bi kịch. Phó Thiên Trạch liền tưởng, vẫn là ngăn lại Trì Tân, làm hắn chỉ thai họa phó thị tập đoàn tính. Hắn kiếm được, liền không hy vọng người khác đi đối mặt này đó lựa chọn. Cùng Trì Tân làm buôn bán đây là bảo hộ lột ra. Hơn nữa ta hy vọng lúc này đây đem bọn họ đều bắt giữ quý án. Làm nhiều như vậy ác sự, nên đã chịu thẩm phán. Phó Thiên Trạch thanh âm như vậy bình tĩnh, hiển nhiên đã suy xét đến không sai biệt lắm. Đối mặt hắn như vậy kiên định, đan sử cũng liền không có nói cái gì nữa. Này đương nhiên là bởi vì Phó Thiên Trạch nói đều thực chính xác. Rốt cuộc nếu Trì Tân thay đổi giao dịch đối tượng, kỳ thật xa xa không có Phó Thiên Trạch tới nhẹ nhàng như vậy. Hắn cảm tạ Phó Thiên Trạch ý thức trách nhiệm, bất quá lại nhíu nhíu mày. Ngươi nói, hắn nói chính mình hồn phách bổ sung. Đại khái dùng chính là Phó Thiên Tứ. Phó Thiên Trạch không chút để ý mà nói. Hồn phách thiếu hụt chính là thiếu hụt, lại không phải kiến trúc, có thể lấy người khác sinh hồn bổ sung. Này như thế nào giống như là nói hiệu nói vượng. Đan sử chính là Mao Sơn phái tinh anh, tưởng phá đầu cũng tưởng không rõ. Này cái gọi là hồn phách lấy người khác bổ sung hoàn chỉnh rốt cuộc là cái gì hoàn chỉnh pháp nhi. Này không chỉ có không khoa học, thậm chí liền phong kiến mê tín đều không đủ trình độ. Cảm thấy này quái quái, đan sử như suy tư gì mà nói, huống chi, cắn nuốt người khác sinh hồn, mặc kệ là cái gì lý do thoái thác, này liền đều không thể xưng là người. Chỉ có tà ám mới có thể làm ra cắn nuốt người sống sinh hồn sự. Người là không có khả năng làm được. Duy trì an an chính nghĩa lại là có ý tứ gì? Đan sử nghi hoặc hỏi. Phó Thiên Trạch đem Trì Tân mê hoặc chính mình những lời này đó nói với hắn. Đan sử thanh âm khó được tràn ngập thật lớn tức giận. Tính kế một cái tiểu cô nương nhất chân thành tha thiết đơn thuần chính nghĩa, đánh nát nàng tín ngưỡng, này vẫn là người sao? Kia phiền toái phó tổng cũng cùng An An để một câu. Ta nơi này sẽ bắt đầu tổ chức lực lượng, cùng ngươi hợp tác. Đan sử vội vàng buông điện thoại, vội vàng đi chuẩn bị thu thập Trì Tân cùng tùy chân này hai cái cùng hung cực gác ra hỏa. Phó Thiên Trạch cũng đem bên tay văn kiện tất cả đều sửa sang lại hảo, hạ ban về nhà. Liền thấy An Điểm Chính ngoan ngoãn mà ngồi ở phó nhị thái thái bên người thăm dò xem nàng cùng người giấy chơi mặt trược. Chắc thái thái gần nhất thân thể khá hơn nhiều, cũng tới làm khách, nhạy bén mà cảm giác Phó Thiên Trạch cảm xúc không đúng, yên lặng mà đem chính mình xúc đến nữ nhi sau lưng. An An, ta có chút việc cùng ngươi thương lượng. Phó Thiên Trạch mang theo không hiểu ra sao An Điểm đi thư phòng. Đóng cửa lại, An Tĩnh bịt kín toàn bộ phòng chỉ còn lại có hắn cùng nàng, An Điểm mạc danh cảm thấy có điểm không được tự nhiên. Đơn độc ở chung. Kỳ thật lại không phải lần đầu tiên. Có thể trước nay đều không có như vậy sẽ cảm thấy kỳ quái cảm giác. Nàng chính là đột nhiên. Cũng đại khái là vừa rồi Trác Nguyệt đối chính mình là mặt quỷ, làm nàng lập tức nhớ tới phía trước bị chính mình cố tình quên, Trác Nguyệt cùng nàng nói những lời này đó. Nàng nói, nàng ca là thiệt tình thích nàng. Cương Thi có điểm chân tay luôn cuống. Liền. Thiệt tình thích nói, kia tình lữ hiệp ước còn tính toán sao. Nàng lương một năm. Còn có thể lĩnh đi. Cảm tình có thể nói. Bất quá không thể thương tiền. An An, hôm nay ta nhận được Trì Tân điện thoại. Phó Thiên Trạch không hề sở giác. Hắn đối nho nhỏ một đoàn loa ở chính mình đối diện sofa miên man suy nghĩ tiểu cô nương nói. Hắn bám vào người Phó Thiên Tứ, hẳn là ăn luôn Phó Thiên Tứ sinh hồn. Thấy An Điểm tức khắc một cái giật mình nhìn về phía chính mình. Phó Thiên Trạch xoa xoa khỏe mắt đối nàng nói. Hắn cùng ta nhắc tới trường sinh biện pháp. Cho rằng ta nhất định sẽ hy vọng trường sinh cùng trở nên cường đại. Hắn như vậy khẳng định. An Điểm kinh ngạc hỏi. Hắn cho rằng ta vô pháp cự tuyệt hắn đề nghị, bởi vì ta nếu lựa chọn cùng ngươi ở bên nhau, liền nhất định muốn trường sinh, tưởng vẫn luôn bồi ngươi sống sót. Hơn nữa, ta cũng sẽ hy vọng có được lực lượng càng nhiều mà dung nhập ngươi sinh hoạt, mà không phải vĩnh viễn kéo ngươi chân sau. Hắn chắc chắn vì ngươi, ta lại không muốn, cũng vẫn là sẽ cùng hắn hợp tác. Hắn đích xác chỉ là một người bình thường, rất nhiều An Điểm ở buôn tẩu sự vô pháp tham dự tiến vào, nhưng kia lại có quan hệ gì? Trí Tân ý tưởng phá lệ buồn cười. Phó Thiên Trạch cũng không tự ti với chính mình người thường, không có lực lượng thân phận. Cùng lắm thì, nữ chủ ngoại nam chủ nội. Hắn đương An An sau lưng nam nhân. Có tiền có nhân mạch, An An buôn tẩu thời điểm có thể quá đến càng thoải mái, này không tốt sao. Huống chi, An Điểm xử lý như vậy nhiều tà ám sự kiện, về nhà về sau cũng sẽ cho hắn giảng, hắn còn sẽ dùng càng thông minh đầu góc phân tích. Tuyệt phối. Người thường liền đứng ở người thường thế giới. Cấp cường đại người cung cấp càng nhiều trợ giúp còn có duy trì, nâng đỡ bọn họ đi được xa hơn, đi được càng tốt, này không phải thực tốt sao. Hắn thanh âm bình tĩnh. Đối với người thường thân phận, hắn tại minh bạch tưởng cùng An Điểm ở bên nhau về sau liền nghĩ đến rất nhiều. Không cần phải Trì Tân dùng tự cho là đúng sắc mặt cho hắn khoa tay múa chân. Vì ta sao? An Điểm nghe Phó Thiên Trạch thản nhiên biểu đạt nội tâm liền tính là người thường cũng rất hữu dụng, không có cho chính mình kéo chân sau. cảm thấy giống như đại khái hôm nay phó tổng cảm xúc đích xác thực kích động, cho nên biểu lộ ra càng nhiều trước kia nhìn không ra tới đồ vật. Nàng sờ sờ chính mình ngực, rõ ràng là lạnh băng, lại như là bởi vì hắn nói lập tức có độ ấm. Nhưng hiện tại không phải tưởng này đó thời điểm, nàng đối phó Thiên Trạch nghiêm túc hỏi, ngươi thật sự không nghĩ trường sinh sao? Trường sinh thực hảo, nhưng không nên thành lập ở những người khác cực khổ thượng. Phó Thiên Trạch anh tuấn mặt phá lệ bình tĩnh, đối An Điểm chậm rãi nói, cũng không nên thành lập ở phá hủy ngươi chính nghĩa thượng. Hắn nói, làm An Điểm thời gian rất lâu không nói gì. Cảm ơn ngươi. Hắn vẫn luôn, nghĩ đến càng nhiều nàng, mà không phải chính hắn. Không thể phá hủy nàng tín niệm còn có chính nghĩa, không thể cùng đã từng thương tổn quá nàng người xấu hợp tác, rất nhiều rất nhiều. An Điểm lặng lặng mà nhìn Phó Thiên Trạch trong chốc lát. Phó Tổng kỳ thật sự rất tuấn tú. Nàng giờ khắc này Tổng cảm thấy, chưa bao giờ có gặp qua như vậy anh Tuấn đến làm người đôi mắt nhịn không được rơi lệ nam nhân. So với hắn càng tốt, đại khái là hắn không có lúc nào là, đều sẽ ở trước tiên nghĩ đến tâm tình của nàng. Cảm ơn ngươi. An Điểm hít cái mũi nhỏ, đối Phó Thiên Trạch nói, ta sẽ bảo hộ ngươi. Nàng sẽ bảo vệ tốt hắn, sẽ không làm tà ác tồn tại xúc phạm tới hắn. Không chỉ có là bởi vì chính nghĩa, cũng có rất nhiều, là nàng chính mình luyến tiếc. Cùng hắn sẽ không thương tổn nàng như vậy, nàng cũng không muốn làm bất luận kẻ nào, bất luận cái gì sự xúc phạm tới hắn, bởi vì hắn là nàng coi trọng người. Còn có trong nhà, ngươi đều không cần lo lắng. Ta đều sẽ bảo vệ tốt. An Điểm trịnh trọng mà nói. Hảo. Phó Thiên Trạch lộ ra nhàn nhạt ý cười. Cho nên, nữ chủ ngoại nam chủ nội, này có cái gì không tốt? Cương đại nữ hải tử bảo hộ hắn, bảo hộ người trong nhà, làm người thường nam nhân nỗ lực kiếm tiền dưỡng ra, thật tốt nhật tử. Kia muốn hay không cùng người trong nhà nói a? Đương nhiên, chúng ta không có giấu giếm bọn họ lý do. Phó Thiên Trạch cũng sẽ không làm việc chỉ có chính mình kiêng, không cho người trong nhà biết chân tướng, hắn dứt khoát mà nói. An Điểm nhấp khoe miệng, tiểu thanh mà nói, kia kỳ thật cũng có thể nói cho bọn họ, ta là Cương Thi. Nàng có quắp mà nhìn hơi sửng sốt Phó Thiên Trạch, nhẹ giọng nói, là người nhà đi. Vậy không cần che giấu. Hơn nữa, vô luận ta là cái gì, người nhà đối ta còn sẽ giống như trước đây, đúng hay không? Nàng đột nhiên cảm thấy, tình lữ hiệp ước lạnh như băng, nhưng Phó Thiên Trạch là ấm áp. Nàng muốn đối ấm áp vươn tay, muốn tới gần hắn. Mà Phó gia vẫn luôn cho nàng đều là tốt đẹp nhất thiện ý còn có ấm áp. Giống như là chân chính người nhà. Nàng có lẽ, cũng sẽ chậm rãi tới gần, sau đó trở thành bọn họ chân chính chính người một nhà. Nàng ca Khương Nguyên trước nay đều sẽ không giấu giếm hắn bên người bằng hữu về Cương Thi thân phận. Kia nàng vì cái gì muốn giấu giếm đâu? Nàng tin tưởng, liền tính biết nàng là cái gì, bọn họ cũng sẽ cùng từ trước giống nhau. Không, vẫn là không giống nhau. Ta liền nói An như thế nào như vậy xinh đẹp, nguyên lai là Cương Thi A. Đương thẳng thắn xong rồi, thống khổ mà bị càng thêm hưng phấn Phó Nhị Thái Thái cấp đè ở trong lòng ngực, Cương Thi hít thở không thông. Hoàn toàn lý giải không được Phó Nhị Thái Thái những lời này nhân quả lo gì. Cảm thụ được trưởng bối hưng phấn, An Điểm rơi lệ. Nàng đối mặt càng thêm nhiệt tình, bẹp bẹp thân ở chính mình trên mặt nói, thật là trên thế giới xinh đẹp nhất tiểu Cương Thi. Phó Nhị Thái Thái, xin giúp đỡ mà nhìn về phía Trác Nguyệt, nàng bạn tốt. Trác Nguyệt thò qua tới không giải cứu nàng, vuốt Cương Thi trắng non tinh tế khuôn mặt nhỏ, cảm khái mà nói, trách không được An làn da tốt như vậy. An Điểm, nguyên lai thân phận bại lộ, là như vậy thống khổ một sự kiện. Nàng cảm động mà nhìn túi đầu soát di động. Chưa từng có tới cha tấn chính mình Trác Thái Thái. Ôn nhu lại xinh đẹp Trác Thái Thái thật là tốt nhất. Này quan tài khá xinh đẹp, cái này cũng đẹp. Này ba cái đều đẹp, rốt cuộc có thể mua đi. Trác Thái Thái phiên động di động thượng liên tiếp, đối vẻ mặt đã sớm biết Trác Tổng nhu nhu nhược nhược mà nói, nội khảm màn hình khoảng, An về sau càng ái hồi nhà chúng ta. Nàng hiện tại đã ở suy xét như thế nào tranh đoạt Cương Thi về nhà, Trác Tổng sắc mặt ôn nhu mà nhìn thê tử. Lại nhìn đáng thương vô cùng bị đè ở Phó Nhị Thái Thái trong lòng ngực Cương Thi, gật đầu nói, thích quan tài liền đều mua tới. Tài đại khí thô. Hắn vẻ mặt dung túng. An Điểm trầm mặc. Cương Thi tâm động, nhịn không được cũng tham đầu tham não, xem nhất ôn nhu Trác Thái Thái đều cho chính mình chọn cái gì quan tài kiểu dáng. Trầm hương một nắp gập là yêu nhất. Khá vậy chưa nói không thể nhiều thích mấy cái dự phòng quan tài không phải. Phó Tổng nhìn chân trong chân ngoài, bác gái lòng tham Cương Thi, khí cười. Cho nên Phó Thiên Tứ đã không phải chúng ta nhận thức Phó Thiên Tứ, về sau các ngươi thấy hắn cảnh giác điểm. Kia tiểu tử không phải thứ tốt. Hắn dừng một chút, đang muốn nói cái gì, An Điểm di động liền vang lên. Cương Thi phảng phất được đến cứu mạng cơ hội, vội vàng tránh thoát ra tới, tiếp điện thoại một chỗ khác chuyển đến đan sử thanh âm nói, An, ngươi tới cục cảnh sát bệnh viện. An Thái Thái thi độc nghiêm trọng. Chương 199 đệ 199 chương. An Điểm sửng sốt một chút. Nghe đan sử ý tứ, hẳn là làm nàng qua đi nhìn xem. Nếu đan sử kiến nghị như vậy, kia khẳng định có nguyên nhân. An Điểm liền đi cục cảnh sát. Phó Thiên Trạch bồi nàng cùng nhau qua đi. Cục cảnh sát bệnh viện chính là phó gia cái kia chuyên môn đặc thù cách ly bệnh viện khu. Lúc này người không nhiều lắm. An Điểm trực tiếp đi đan sử nói cho chính mình phòng bệnh. Tiến phòng bệnh, nhìn đến nằm ở trên giường bệnh cái kia cổ quái hình người. An Điểm liền minh bạch đan sử vì cái gì muốn cho chính mình lại đây một chuyến. An Thái Thái thi độc bùng nổ, đây là nàng đã sớm biết đến sự. Hiện tại nằm ở trên giường, là một cái thoạt nhìn phi thường kỳ quái, sắc mặt cứng đờ trắng bệnh như là tợ lạc tịp, làn da lại mọc đầy cổ quái ngắn ngủn cương mao nữ nhân. Nàng thoạt nhìn thực gây ốm, cả người đều tràn ngập cương thi múc meo giống nhau đoàn mao, trong không khí còn tràn ngập một loại rất khó nghe hương vị, làn da thượng da nẻ, chảy xuôi ra tới kỳ quái chất lỏng, thoạt nhìn đã hơi thở thoi thoát, chỉ còn lại có một hơi. Đây là rõ ràng vô pháp chuyển hóa vì cương thi về sau xuất hiện bị thi độc ăn mòn tình huống. An Điểm đứng ở trước giường bệnh nhìn An Thái Thái vài lần. Phó Thiên Trạch thực lạnh nhạt mà nhìn, lại xem đan sử. Nàng sắp chết. Đan sử đối Phó Thiên Trạch thấp giọng nói, mặc kệ như thế nào, An An lại đây xem một cái cũng coi như là kết quả cuối cùng. Đan sử nói làm Phó Thiên Trạch chưa nói cái gì. Lại đây nhìn xem hơn nữa, Phó Thiên Trạch không vui sướng khi người gặp họa liền không tồi. An Điểm kỳ thật cũng không cảm thấy cỡ nào bi thống. Nàng cùng An Thái Thái từ nhỏ không ở bên nhau sinh hoạt, cùng nàng ở chung thời gian đều là bị nữ nhân này khi dễ tính kế, có thể bi thống ra tới mới kêu thấy quỷ. Nàng chỉ là có điểm cảm khái. Đã từng vênh mặt hất hàm sai khiến, đối nàng như vậy lạnh nhạt, đối nàng tuyệt tình đến không giống như là một cái mẫu thân nữ nhân, hiện tại thế nhưng sẽ chết. Nhưng kia thì thế nào đâu? Nếu không có trời xui đất khiến, kia năm đó bị ném đến quê quán sau núi thượng cái kia nho nhỏ nữ anh bị chết so nàng còn sớm. Lại có ai sẽ đi đau lòng đứa bé kia? An Điểm sắc mặt phá lệ lạnh nhạt. Nàng thực cái thế giới này, cũng thực cái trên thế giới này người thường. Nhưng nàng chỉ ái thiện lương người thường. Nàng cũng thực cái chính mình người nhà. Nhưng An gia lại không phải nàng người nhà. Lại không phải người nhà, lại không phải người tốt, nàng lễ phép mà lại đây xem một cái còn chưa tính. Hô hấp dần dần mỏng manh lại nỗ lực mở to mắt trung niên nữ nhân nhìn đến An Điểm đứng ở bên cửa sổ, không bao giờ có thể tiêu căng ngạo mạn thương tổn nàng, mà là trong mắt lộ ra xin giúp đỡ còn có khẩn cầu ánh mắt. Nàng tựa hồ hy vọng An Điểm cứu cứu nàng, nhưng An Điểm đối như vậy sự thật sự bất lực. Nàng đối cương thi thi độc đồng dạng không có gì biện pháp. Nàng liền lắc lắc đầu. Xin giúp đỡ mà nhìn nàng An Thái Thái trong mắt lộ ra hoán độc, như là ở ghi hận An Điểm đối nàng thấy chết mà không cứu giống nhau. Kia này hắc qua An Điểm không đối. Nàng dứt khoát mà đối nàng nói, oan có đầu nợ có chủ, ngươi hận ta vô dụng. Hại ngươi không phải Phó Thiên Tứ cùng An Tuyết Ngưng sao? An Tuyết Ngưng còn làm ngươi cho nàng gánh tội thay. Ngươi gần nhất sinh bệnh, không ai đến thăm ngươi đi. Ngươi lão công nhìn không thấy người còn chưa tính, hai vạ đến nơi từng người phi. Ngươi nhi từ đâu? Hắn thi đại học đều kết thúc, còn có thể không có thời gian lại đây xem ngươi. Chạy nhanh đem bọn họ đều nhớ kỹ hận đi, đều không phải gì thứ tốt. Nàng như vậy không khách khí. Lại nói chúng An Thái Thái trong lòng sâu nhất thiết đau đớn. Đã từng như vậy hạnh phúc vui sướng người một nhà. Chính là đương nàng gặp như vậy thống khổ sự, ở nhất yêu cầu người nhà làm bạn cùng cổ vũ thời điểm, bọn họ tất cả đều không có xuất hiện. Cho nhau nâng đỡ trượng phu, còn có đau lòng mà nuôi lớn nhi nữ, tất cả đều đối nàng tránh còn không kịp, một ánh mắt đều chẳng phân biệt cho nàng. An Điểm nói không sai. Nếu nói trượng phu còn xem như vì bọn họ cái này ra ở vội sinh ý kiếm tiền, kia nàng hai cái thật lớn nhi đâu. An Tuyết Ngưng cùng An Thái, chẳng lẽ liền như vậy một chút đến thăm thân mụ thời gian đều không có. Thật lớn đau đớn còn có đả kích, làm nữ nhân tức khắc cả người run rẩy lên. Nàng trở nên trắng bệnh cơ hồ nhìn không thấy quang minh trong ánh mắt chảy ra màu đỏ tươi nước mắt, dùng hết toàn lực dễ rủa vườn tay muốn bắt lấy cái gì, nhưng thực mau liền mất đi sức lực. Mọc đầy cương mau cánh tay rũ tới rồi khăn trải giường thượng, vô thanh vô tức. Đan sử thấy đã kêu bác sĩ tiến vào, bác sĩ cấp xem qua, cùng đan sử nói, đã qua đời. Bác sĩ dừng một chút, cùng đan sử hỏi, muốn hay không thông chi người nhà. Ta thông chi, bọn họ hiện tại còn không có tới. Đan sử nhữ mày nói. Hắn đã cấp An ra gọi điện thoại, thuyết minh An Thái Thái tình huống. An Tổng đầy miệng sinh ý vội phân thân thiếu phương pháp, đến nỗi cái kia An Thái, ấp úng, như là thực sợ hãi dường như. Đại khái là nghe được một ít nghe đồn, biết cương thi hóa sau An Thái Thái phi thường khủng bố. Bởi vì sợ hãi, cho nên biết An Thái Thái gặp qua thế, người đều không tới. Nếu là cái dạng này lời nói, loại tình huống này là không thể đình thi lâu lắm. Gặp qua quá nhiều tà ám sự kiện, bác sĩ cũng coi như là kiến thức rộng rãi, nhân tình ấm lạnh thấy được nhiều, cho nên đối loại này người nhà đều không ra nhạt sắc tình huống chưa nói cái gì. Hắn việc công xử theo phép công nhắc nhở đàn sử nói, không nói là thi biến sát chết vùng dậy loại này, nàng lấy tình huống hiện tại tới xem sẽ hủ bại thực mau, đến lúc đó trên người tất cả đều là thi độc. Bị tà ám lây dính đến loại này thi thể nhất định đều sẽ mau chóng xử lý, nếu An Tổng hai cha con nói cái gì đều không xuất hiện, đan sử cũng cảm thấy không sao cả. Cục cảnh sát còn phong cái An Tuyết Ngưng đâu. Biết Trì Tân đã bám vào người Phó Thiên Tứ về sau, đan sử liền cảm thấy không cần lo lắng Chu lão sư cùng An Tuyết Ngưng an nguy. Liền tính Trì Tân luôn mồm hồn phách sung túc, trong thời gian ngắn cũng tuyệt đối sẽ không thường xuyên đổi bám vào người thân thể. Chu lão sư cùng An Tuyết Ngưng an toàn nhiều. Đương nhiên, cái gọi là Trì Tân trả thù, đan sử cảm thấy Trì Tân đại khái không có thời gian tưởng này đó. Làm Giang Tâm đưa An Tuyết Ngưng lại đây, ký tên đem nàng mẫu thân xử lý một chút. Đan sử nghĩ nghĩ, vẫn là chính mình gọi điện thoại. Hắn vội vàng xử trí chuyện này thời điểm, An Điểm còn đứng ở mép giường nhìn An Thái Thái. Người này đã qua đời, bởi vì cương thi thi độc căn mòn, hiện tại chậm rãi cả người tản mát ra càng thêm tanh hôi hương vị. Đại khái là nàng thấy qua với chuyên chú, một đôi thon dài tay từ sau nhẹ nhàng đè ở nàng trên vai, tựa hồ là tự cấp nàng lực lượng. An An, không có việc gì, không cần lo lắng. Phó Thiên Trạch thấp giọng nói, đều là An gia chính mình sai. A, ta không khổ sở. An Điểm khổ sở cái gì? Lúc trước nàng cũng gặp quá bị cương thi tập kích thống khổ. Khi đó An gia không vì nàng khổ sở, nàng hiện tại cũng không vì bọn họ khổ sở. Nàng chính là cảm thấy, có lẽ không có ở An gia lớn lên, có thể gặp được Khương Nguyên còn có rất nhiều người tốt, kỳ thật chưa chắc không phải một kiện may mắn. Sinh hoạt ở như vậy một cái buồn cười lại dối trá gia đình, thật sự sẽ cảm thấy hạnh phúc vui sướng sao. An Điểm nhịn không được nghĩ nghĩ nếu là không có bị vứt bỏ, chính mình ở An gia quá đến là ngày mấy, liền thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nàng trải qua quá thống khổ, lại được đến càng nhiều thiện ý còn có yêu quý, cũng không phải không đáng. Ta chính là cảm khái một chút, không nghĩ tới nàng liền như vậy đã qua đời. Tiểu cô nương quay đầu liền đối hắn cười một chút. Phó Thiên Trạch sờ sờ An Điểm đầu nhỏ. Hắn khỏe mắt dư quang lãnh đạm mà đảo qua An Thái Thái kia cổ quái thân thể, thờ ơ, bất quá nghĩ đến An Tổng chưa từng có tới, sắc mặt hơi trầm xuống. Lúc trước đan sử muốn làm An Tổng tới cục cảnh sát phối hợp điều tra, gia hỏa này ra sức khước từ, thật vất vả tới một chuyến, đan sử hỏi cái gì hắn đều một bộ giả ngu bộ dáng, một bộ cổn đao thịt bộ dáng. Đến nỗi hiện tại, lão bà đã chết, An Tổng thế nhưng trực tiếp không xuất hiện. Thứ gì? Xem ra An gia tân công ty cũng có thể mau chóng phá sản. Ngươi nói cái gì? Chi tân tình huống không tốt. Nguyên rủa. Đan sử đang ở cùng Giang Tâm thông điện thoại, đột nhiên bình tĩnh hỏi, chuyện khi nào? Hắn rời đi cục cảnh sát thời điểm Trì Tân còn không có vấn đề, ngắn ngủn thời gian đã bị nguyền rủa đến lại một lần hồn phách chuyển biến xấu, kia muốn đan sử bản năng nghĩ đến, này có thể là Trì Tân lưu tại cục cảnh sát này bộ phận hồn phách thành khí tử. Đương phát hiện hồn phách có thể dùng cắn nuốt người thường sinh hồn tới bổ túc, bên ngoài Trì Tân hiển nhiên không cần cục cảnh sát này bộ phận. Cùng với lưu tại cục cảnh sát chăn đơn chỗ móc ra càng nhiều sự, không bằng trực tiếp nguyền rủa. Nay nguyền rủa 8 phần vẫn là tùy chân mục đích. Không có việc gì, có thể cứu liền cứu, không thể cứu chúng ta cũng không có biện pháp. Đan sử chỉ làm Giang Tâm đem An Tuyết Ngưng đưa tới ký tên, hảo xử lý An Thái Thái kế tiếp sự. Cho nên, Giang Tâm trực tiếp đưa vẻ mặt bất an, đi 3 bước lui 2 bước An Tuyết Ngưng đến bệnh viện thời điểm, An Điểm kỳ thật muốn đi xem Trì Tân tình huống. Nàng đối Trì Tân so đối An Thái Thái để bụng nhiều, rốt cuộc Trì Tân trên người bí mật nhiều như vậy, nàng nhưng quá tưởng từ hắn trên người lại đào điểm cái gì. Đương nên diện đụng phải vẻ mặt hoảng loạn sợ hãi An Tuyết Ngưng. Thấy nàng đã không có trước kia ngăn nắp còn có tự tin, An Điểm trong lòng nga một tiếng, chuẩn bị rời đi. Nàng không ở An Tuyết Ngưng trên người giẫm một chân, là bởi vì so với An Tuyết Ngưng, Trì Tân quan trọng nhiều. Giang Tâm hiển nhiên cũng cảm thấy là như thế này. Người ký tên về sau, liền lưu tại này bệnh viện chờ sinh hài tử. Giang Tâm không kiên nhẫn, còn chuẩn bị hồi cục cảnh sát thu thập lập tức liền phải hỏng mất Trì Tân, cùng hoảng sợ mà nhìn nàng An Tuyết Ngưng vô tình mà nói, chờ ngươi sinh hài tử, chúng ta liền đối với ngươi đưa ra nói cho. Ngươi phạm này đó án tử, liền tính ngươi không phải thủ phạm chính, cũng nên trả giá đại giới. Nàng lời nói làm An Tuyết Ngưng điên cuồng lắc đầu. Ta không có, ta không phải. Ngươi biết do quỷ anh nguyền rủa, còn thân thủ đưa cho Trác Thái Thái, không thể bởi vì nhân ra được cứu trợ, ngươi liền cảm thấy ngươi thành thành bạch bạch. Giang Tâm không rảnh cùng nàng ta không có, đối khóc lên An Tuyết Ngưng nói, ta không biết mẹ ngươi trên người thi độc ngươi có biết hay không. Bất quá hiện tại nàng đã chết. An Tuyết Ngưng, nếu ngươi còn có lương tâm, liền đi ký tên. Đến nỗi An gia những người khác, lòng lang dạ sói không xuất hiện, kia chính mình chuyện trái với lương tâm làm nhiều, chính mình trong lòng biết. Các nàng đối thoại thời điểm, An Tuyết Ngưng thấy An Điểm, tức khắc ánh mắt sáng lên, giống như là bắt lấy cứu mạng rơm rạ giống nhau phát lại đây. Điềm Điềm, là tỷ tỷ a. An Tuyết Ngưng chảy nước mắt, dùng tràn ngập xin giúp đỡ hai mắt đẫm lệ muốn bắt lấy An Điểm tay khóc lóc nói, cứu cứu tỷ tỷ đi, Điềm Điềm, ngươi là cảnh sát, ngươi có thể nói được với lời nói, ta về sau nhất định cảm ơn ngươi. Cầu ngươi giúp giúp ta đi. Nàng bị Phó Thiên Tứ vứt bỏ về sau liền biết, chính mình tình huống hiện tại rất xấu. An Tổng cùng An Thái vội vàng công ty, nàng không dựa vào được, hiện tại duy nhất có thể dựa vào, chính là ở Phó gia rất có lực ảnh hưởng An Điểm. Chỉ cần An Điểm giúp nàng, nàng là có thể đông sơn tái khởi. An Điểm có tiền, còn có Phó gia thích, nàng dựa vào An Điểm, cũng có thể quá rất khá thực hảo. Từ trước, liền tính không từ trước cũng sẽ không rút. An Điểm cự tuyệt bị nàng bắt lấy, nghi hoặc mà nhìn thoáng qua thế nhưng còn không biết xấu hổ cùng chính mình xin giúp đỡ An Tuyết Ngưng. Mặt như thế nào lớn như vậy đâu. Da mặt thật hậu. Ngươi quả thực sò cương thi đều độc. Chương 200 đệ 200 chương. Nàng vẫy vẫy tay liền đi rồi. Điềm Điềm, ta là tỷ tỷ ngươi, thân tỷ tỷ a. An Điểm sau lưng, truyền đến An Tuyết Ngưng khóc giống thanh âm. An Điểm đầu cũng chưa hồi. Quay đầu lại cũng không biết nên như thế nào phun tào An Tuyết Ngưng cảm giác. Cho rằng đạo đức bắt cóc này một bộ còn lưu hành vẫn là như thế nào mà. An Tuyết Ngưng đạo đức bắt cóc người khác kỹ xảo, thế nhưng cũng không biết biến hóa, bắt kịp thời đại. Lúc trước nàng cấp lao cảnh ra người hầu tiền, đổ nàng miệng làm nàng không cần bại lộ ngươi bị ném đi quê quán sau núi thời điểm, nhưng không gặp nàng khóc la là ngươi thân tỷ. Phó Thiên Trạch nghe sau lưng Phó Tổng, cầu ngươi giúp giúp ta. Như vậy tiếng khóc, tâm tình thật là không tồi. So với An Điểm đã từng tuyệt vọng khốn cảnh, An Tuyết Ngưng điểm này việc nhỏ nhi không đủ xem. Nàng tuy rằng bị Phó Thiên Tứ vứt bỏ, còn kỳ thật còn có thể trở về ra. Hiện tại nàng một bộ sống không nổi bộ dáng, thật là phi thường buồn cười. Liền tính An Tuyết Ngưng cùng đường, nhưng kỳ thật nàng còn có An Tổng cùng An Thái. An Thái luôn mồm tỷ của ta, một bộ cùng An Tuyết Ngưng tỷ đệ cảm tình thực hảo. Cái gì đều nguyện ý vì nàng xuất đầu bộ dáng, hẳn là thực nguyện ý trợ giúp chính mình tỷ tỷ một lần nữa đứng lên đi. Hung chi còn có An Tổng. An Tuyết Ngưng có an ổn đường lui. So với lúc trước hai bàn tay trắng An Điểm đã may mắn đến nhiều. Ít nhất, nàng cũng không có tao ngộ quá tử vong uy hiếp, không có bị người nhà vứt bỏ tính kế quá. Còn có cái gì không thỏa mãn? Phó Tổng nói rất đúng. Cương Thi, ngoan ngoãn. Nàng cảm thấy ý chí sắt đá Phó Tổng, tựa hồ càng thêm xoáy khí. Phó Thiên Trạch không tiếng động mà còn cong khỏe miệng. Hắn lúc này điện thoại lại vang lên, chuyển được điện thoại, lại là Trì Tân cười hỏi, Phó Tổng, ngươi suy xét đến thế nào? Người nam nhân này tựa hồ ở hồn phách có biện pháp sung túc về sau liền trở nên càng đường hoàng rất nhiều, Trương Dương đến có điểm không có đầu óc. Loại tính cách này không giống như là lúc trước gần nhẫn là mười mấy năm chuyện xấu Trì Tân, ngược lại càng giống không trường đầu góc lại xuẩn lại độc Phó Thiên Tứ. Phó Thiên Trạch cảm giác được vi diệu không khỏe cùng quen thuộc cảm. Bất quá Trì Tân tựa hồ cũng không thể nhận thấy được loại này ngôn hành cử chỉ thượng sai biệt, hắn còn ở dùng vừa lòng tươi cười nói, ngươi hẳn là cũng có thể nghĩ thông suốt. Trừ bỏ ta, không có người khác có thể làm ngươi được đến ngươi muốn. Phó Thiên Trạch ngồi vào trong xe, nhìn thoáng qua ngồi ở bên người dựng lên lỗ thai tiểu cô nương. An Điểm ở bên cạnh ngươi đi. Trì Tân nhạy bén hỏi. Phó Thiên Trạch nheo lại đôi mắt. Trì Tân thích nhất kêu An Điểm chính là Điểm Điểm. Nhưng hắn câu này kêu lại là An Điểm. Tuy rằng thoạt nhìn không có gì không giống nhau, nhưng kỳ thật ngẫm lại không giống nhau địa phương nhiều đi. Chúng ta mới từ bệnh viện ra tới. Hắn lười đến tại đây loại tình huống thượng nói dối. Ở Trì Tân trầm thấp tiếng cười nói, An Thái Thái đã chết, ta cùng An An lại đây xem một cái. Hắn không chút nào kiêng kỵ An Điểm liền tại bên người. Trì Tân tiếng cười càng thêm vừa lòng, dùng biết trước thần bí ngữ khí hỏi, các ngươi hiện tại nhất định tưởng là đi cục cảnh sát, đi xem cục cảnh sát cái kia ta. Ngươi biết, ta hiện tại có thể dung hợp những người khác sinh hồn, hắn liền vô dụng. Phó Tổng ngươi hẳn là biết, hồn phách loại đồ vật này dừng ở người khác trong tay, sẽ làm người thực khẩn trương bất an. Thiên sư có thể lấy hồn phách làm quá nhiều chuyện, liền tính cục cảnh sát thiên sư đều là chính đạo, Trì Tân cũng không dám bảo đảm bọn họ có thể hay không tức giận nguyền rủa chính mình. Liên lụy đến ở cục cảnh sát ngoại chính mình. Cho nên, hắn đương nhiên muốn hoàn toàn hủy diệt cục cảnh sát chính mình. Hắn tàn nhẫn lên, đều có thể đem chính hắn xử lý. Nói, Trì Tân cảm khái lên, đối Phó Thiên Trạch nói, ta cũng đã trải qua rất nhiều suy sụp, hiện tại có thể thành công thật sự thực không dễ dàng. Phó Tổng, ngươi thực may mắn, có thể đi ở ta đã đi ra trên đường. Thành công. Phó Thiên Trạch trầm trọng hỏi. Không phải thực viên mãn, bất quá cũng đã không sai biệt mấy. Trì Tân tự tin nói, chỉ cần vẫn luôn cắn nuốt sinh hồn, ta hồn phách liền sẽ càng cường đại hơn. Đổi cái thân thể mà thôi. Hắn hiện tại nghĩ thông suốt, cảm thấy bám vào người cũng khá tốt, cũng không như vậy chấp nhất trở về thân thể của mình. Hơn nữa cắn nuốt bám vào người đối tượng sinh hồn, sẽ làm thân thể này cam chịu sinh hồn vẫn là đã từng người, cho nên thân thể bài xích còn có suy bại tình huống đều cơ hồ không tồn tại. Chẳng sợ không có đã từng hắn nhất tưởng có được cương thi hoàn mỹ thân thể, bất quá tưởng khai liền cảm thấy đều còn hành. Phó Thiên Trạch lãnh đạm mà ân một tiếng. Chúng ta tìm một chỗ nói chuyện. Hắn hàm hồ mà nói. Ta hiểu. Kia Phó Tổng, chúng ta tìm thời gian gặp mặt. Tri Tân cười nói. Vẫn là ở băn khoăn an điểm bộ dáng. Bất quá liền tính là như vậy cũng không có quan hệ. Hắn liền biết, Phó Thiên Trạch tuyệt đối không có khả năng từ bỏ trường sinh dụ hoặc. Thậm chí, an điểm liền tính không thể tiếp thu Phó Thiên Trạch trường sinh lựa chọn thì thế nào. Phó Thiên Trạch như vậy có tiền, trên thế giới này nghĩ muốn cái gì mỹ nữ không có. Đương trải qua nhiều, xem nhiều bên ngoài tốt đẹp phong cảnh, một cái ngây ngô đến không có một chút phong tình tiểu cô nương lại có ý tứ gì. Tri Tân như vậy tưởng, cảm thấy chuyện này ổn. Còn cùng tươi cười đầy mặt cũng đang nghe hắn phân tích Tùy Chân cũng nói vài câu chính mình ổn. Tùy Chân liền cười tủm tỉm mà dùng đỏ như máu đôi mắt nhìn hắn, cũng đang cười, tựa hồ ở vì hắn cao hứng. Tri Tân tức khắc liền bắt đầu thu xếp cùng Phó Thiên Trạch đàm phán gặp mặt, cảm thấy chính mình cấp Phó Thiên Trạch trường sinh loại này chỗ tốt, Phó Thiên Tứ trả giá cái một nửa nhi Phó Thị tập đoàn cổ phần là đương nhiên đi. Hắn vội vàng tính Phó Thiên Trạch tài sản, cũng may hắn nuốt Phó Thiên Tứ sinh hồn, chẳng sợ Phó Thiên Tứ biết được cũng không nhiều lắm. Cũng coi như là một cái phân tích con đường. Phó Thiên Trạch buông điện thoại, trầm ngâm lên. Làm sao vậy? Tri Tân có phải hay không hồn phách không được đầy đủ, đầu óc xảy ra vấn đề. Có thể sử dụng như vậy chắc chắn tư thái cho hắn gọi điện thoại, phảng phất khẳng định Phó Thiên Trạch không có khả năng cự tuyệt trường sinh, Tri Tân như là đầu óc hư rớt, một cây gân đến không đầu óc. Bất quá địch nhân không đầu óc còn khá tốt, hắn cảnh giác một chút Tri Tân là giả ngu, Phó Thiên Trạch đối An Điềm nói, không cần phải xen vào hắn. Hắn tưởng chơi đa dạng cũng không như vậy năng lực. Hắn không đem Tri Tân để vào mắt, là bởi vì Tri Tân hồn phách không được đầy đủ vốn dĩ liền không phải như vậy thông minh, đến nỗi cục cảnh sát Tri Tân, An Điểm đi cục cảnh sát nhìn. Một cái cả người đen như mực tà ám ngã trên mặt đất quay cuồng kêu rên. Hắn trên người mỗi một tấc đều ở hỏng mất, lại bị một trương kim sắc đùa chú dán ở trên người. Từ trong thân thể buộc phát ra tới âm lãnh đen nhánh nguyền rủa phá hư thân thể hắn, mà đùa chú lại ở nỗ lực mà đem hắn phục hồi như cũ. Này liền rất thống khổ. Mỗi phục hồi như cũ sau lại một lần bị băng toái thân thể, đến từ chính linh hồn đau nhức đối tà ám tới nói đều là thật lớn tra tấn. Hắn trên mặt đất lăn lộn. An Điểm liền nhìn hắn một lần tại thân thể hỏng mất cùng phục hồi như cũ trung tuần hoàn, trải qua lần lượt tra tấn. Kia bùa chú chính là phía trước vì bảo đảm hồn phách của hắn, An Điểm lưu lại. Bất quá bùa chú có thể duy trì lâu như vậy đã bắt đầu phai màu, nhìn dáng vẻ cũng mau mất đi hiệu quả. Loại này bùa chú không phải bình thường bùa chú, An Điểm chế tác một trường cũng sẽ tiêu phí rất nhiều thời gian, không đổi kịp Tri Tân nguyền rủa bùng nổ tốc độ. Tuy rằng xem Tri Tân chịu đựng loại này tra tấn rất sảng, An Điểm vẫn là tiếc nuối một chút, tham đầu tham nao đi xem một lần kêu rên, một lần kêu thảm không có khả năng, không có khả năng. Tri Tân không thể tin được. Loại này ở hắn trong thân thể bùng nổ nguyền rủa quá quen thuộc. Là hắn trước kia từ Tùy Chân trong tay mua được, nguyền rủa mặt khác tà đạo thiên sư. Phong bọn họ khẩu nguyền rủa. Nhưng đúng là như vậy, hắn mới cảm thấy sởn tóc gáy. Loại này nguyền rủa, nơi phát ra với chính hắn. Mà có thể ở hắn đều vô tri vô giác chung nguyền rủa đến hắn trong thân thể, hắn chỉ có thể nghĩ đến một cái. Chính là cùng hắn chia lìa khai kia một hồn một phách, tàn khuyết hồn phách, hắn cho chính mình lưu cuối cùng đường lui. Hắn đường lui, lại đối chính hắn hạ nguyền rủa, cái này làm cho hắn như thế nào có thể tiếp thu. Cảm thụ được đến từ chính linh hồn thống khổ. Tri Tân cả người run rẩy mà thấy chính thưởng thức chính mình thảm trạng An Điểm. Còn có An Điểm sau lưng, vóc dáng cao lớn thon dài, khoe miệng đối chính mình gợi lên một cái nhàn nhạt, vừa lòng tươi cười Phó Thiên Trạch. Phó Thiên Trạch ở đối hắn lộ ra một loại kỳ quái tươi cười. Giống như là trên cao nhìn xuống, lại như là thấy được thù địch sắp bị hủy diệt ánh mắt. Điềm Điềm, cứu cứu ta. Tri Tân không biết cục cảnh sát ngoại tàn khuyết hồn phách rốt cuộc vì cái gì đột nhiên dẫn phát trong thân thể nguyên rủa, này không khoa học a. Nếu hắn bị hủy diệt, kia hồn phách sẽ không bao giờ nữa có thể bổ toàn, sẽ vĩnh viễn tàn khuyết đi xuống, này hoàn toàn là hại người mà chẳng lích ta. Chẳng sợ chia lìa hồn phách thời điểm chính là đánh đường lui, không có cách nào, nhưng kia cũng là cuối cùng bức với bất đắc dĩ lựa chọn, cùng loại với kéo dài hơi tàn. Hắn cảm thấy thống khổ cực kỳ, nhìn đứng ở phía sau cửa vai đầu nhỏ tiểu cô nương gian nan mà nói, ngươi là cương thi, nhất định sẽ có biện pháp. Cấp Khương Nguyên gọi điện thoại, hắn khẳng định có thể cứu ta. Khương Nguyên là 2000 năm cương thi, nhất định có thể cứu hắn. An Điểm lại chỉ lo hỏi chính mình quan trọng nhất vấn đề. Ngươi cùng Tùy Chân có phải hay không tưởng tính kế ta ca? Ta chỉ nghĩ sống sót. Trì Tân giống giận nói. Như vậy xem, kia hắn đại khái lúc trước thật sự chỉ là muốn tìm Khương Nguyên lấy điểm đỉnh cấp cương thi thi độc. An Điểm lại hỏi một cái khác vấn đề. Ai kiến nghị ngươi đi tìm ta ca? Đỉnh cấp cương thi vài chỉ, vì cái gì là Khương Nguyên? Tùy Chân nói Khương Nguyên nhất thích hợp. Trì Tân thở hổn hển, dãy rủa, trên người bùa chú dần dần phai màu, hồn phách hỏng mất tốc độ biến nhanh. An Điểm lại trầm mặc. Cho nên, theo dõi Khương Nguyên chính là Tùy Chân. Vì cái gì hắn sẽ theo dõi nàng ca? Bất quá thoạt nhìn Trì Tân cũng không phải rất rõ ràng, An Điểm lúc này mới hỏi một cái về chính mình vấn đề. Lúc trước ngươi là như thế nào phát hiện sau núi ta? Nàng nhớ rõ đan sử đã từng nói qua chính mình bị Trì Tân nhặt đi trùng hợp, Trì Tân không quan tâm, lớn tiếng nói, là Tùy Chân. Là Tùy Chân ở trong thành du đáng thời điểm phát hiện ngươi là cái âm dương nhãn. Hắn nói ngươi thiên phú thực hảo, hắn giúp ta dùng một ít biện pháp, mỗi ngày sử dụng tà ám đi nhà ngươi. Có âm dương nhãn hải tử phát hiện trong nhà xuất hiện rất nhiều kỳ quái vặn vẹo đồ vật, ác ý mà đi theo ở nhà người phía sau, bản năng lớn tiếng khóc náo. Mà nàng một khi khóc náo, tà ám nhóm liền sẽ động thủ, dùng một ít không nhẹ không nặng xui xẻo sự, làm An Tổng Phu Thê cảm thấy, trước có hải tử khóc, sau đó bọn họ xối quẩy. Cho nên, ở Tùy Chân quay phá dưới, An Điểm bị không kiên nhận An Tổng Phu Thê ném về quê quán. Sau đó, bọn họ đi theo nàng trở về nàng quê quán, như cũ dùng như vậy thủ đoạn. Làm càng thêm không kiên nhẫn, cũng càng thêm cảm thấy An Điểm là cái thai họa mê tín lao nhân, đem nàng ném đi sau núi. Đều là Tùy Chân thay ta tưởng biện pháp. Trì Tân trong thanh âm, An Điểm trước mắt, tựa hồ hiện lên thật lâu xa, đã sớm mơ hồ ký ức. Vẫn là mơ màng hồ đồ nho nhỏ tã lót hải tử ký ức. Một chương tràn ngập hứng thú trắng bệnh mặt, chậm rãi phóng đại ở nàng trước mắt. Chương 201 đệ 201 chương. Ký ức vẫn là mơ mơ hồ hồ. Chính là cặp kia đỏ như máu đôi mắt, còn có trắng bệnh mặt, lại làm An Điểm nhớ rõ. Nàng xoa xoa khỏe mắt. Nguyên lai là hắn A. Nàng vẫn luôn đều nhớ không rõ. Lần này có thể nhớ tới, nói như thế nào đâu. Chẳng lẽ đến cùng Trì Tân nói một tiếng cảm ơn. Tùy Chân đã sớm nhận thức nàng. Chính là An Điểm tưởng không rõ, chính mình nho nhỏ một viên thời điểm, cũng không có khả năng đắc tội Tùy Chân. Tùy Chân tựa hồ cũng không phải bởi vì chính mình đắc tội hắn. Mới có thể đối nàng làm ra kế tiếp như vậy nhiều đáng giận sự. Vì cái gì, hắn muốn làm như vậy? Có thể nói, Tùy Chân làm ra kia hết thảy, trực tiếp thay đổi An Điểm nhân sinh. Nếu không có Tùy Chân, có lẽ An Điểm ở An gia sinh hoạt vẫn là sẽ bị người nhà chán ghét. Rốt cuộc nàng là trời sinh em dương nhãn, sẽ nhìn đến thứ không tốt, cũng sẽ đưa tới An Tổng Phu Thê chán ghét còn có sợ hãi. Nhưng cho dù là như vậy, nàng lưu tại An gia cũng chỉ hội trưởng trở thành một cái bình thường nữ hài tử. Ở bình thường không như vậy ấm áp, có lẽ không có tỷ tỷ đệ đệ như vậy đã chịu thích gia đình bình phàm lớn lên. Mà Tùy Chân đem nàng bại lộ ở Trì Tân trước mắt, khiến cho vốn dĩ bình thường quỹ đạo lập tức chuyển biến. Nàng trải qua rất nhiều thống khổ. Vô luận là kia đã mất đi ký ức 6 năm thời gian mỗi một ngày bị đóng cửa ở nhỏ hẹp hắc ám, vẫn là ở phía sau tới bị cương thi tập kích nỗ lực dễ rùa mạng sống, trở thành một con cương thi, còn có, thân là tà ám thật cẩn thận, nỗ lực mà làm một cái bình thường người. Muốn đi ở ánh mặt trời dưới tiểu tâm còn có bất an. Nhiều như vậy hết thảy, đều là bởi vì Tùy Chân thay đổi. An Điểm trong lòng có điểm phức tạp. Tùy Chân cũng thật đủ thiếu đạo đức. Tuy rằng cũng thành tựu hiện tại chính mình. Nhưng nếu nàng gặp được không phải Khương Nguyên, kia nàng bây giờ còn có hạnh phúc vui sướng nhật từ sao? Cảm thấy không cần phải lại đi hỏi Trì Tân cái gì, nàng xoay người liền đi. Điềm Điềm, ngươi đi cấp Khương Nguyên gọi điện thoại, làm hắn tới cứu ta. Kim sắc đùa chú chậm rãi phai màu. Trì Tân hoảng sợ mà quỳ dạp trên mặt đất duỗi tay. Hắn không muốn chết. Tồn tại, vốn dĩ chính là hắn lớn nhất chấp niệm. Chẳng sợ hiện tại đã người không người quỷ không quỷ, hắn cũng muốn tồn tại. Ngươi cho rằng ngươi là ai a? An Điểm quay đầu, khinh thường mà nhìn Trì Tân liếc mắt một cái nói, ngươi không muốn chết, vậy ngươi hại chết quá người thường chẳng lẽ không muốn sống đi xuống sao? Liền ngươi như vậy nhi, hồn phi phách tán đều tiện nghi ngươi. Trì Tân đã chịu nguyền rủa, nay nguyền rủa sẽ làm hắn một tấc tấc mà mai một. Một chút đều không dư thừa hạ, vẫn là chính hắn đối chính mình động tay, đúng là xứng đáng. An Điểm không thích sát sinh, bất quá cũng không ngại người khác tự sát. Nàng mở ra tay, khó được thực lanh khốc mà đối Trì Tân nói, còn có, ngươi còn lừa gạt nữ tính cảm tình. Loại người này, ai sẽ cứu a? Vô luận là phía trước bị Trì Tân lừa gạt quá mà chết đi nữ tính, vẫn là giang tâm, An Điểm liền cảm thấy, tự sát lấy chết tạ tội khá tốt. Nàng mở ra tay, Trì Tân tức khắc kinh hoàng lên. Hắn cảm giác được thân thể không ổn. Điềm Điềm, ta đem chân tướng đều nói cho ngươi. Nàng được đến chân tướng, sao lại có thể không cứu hắn? Đó là ngươi tự nguyện, cùng ta không quan hệ. Cương Thi thực cha mà nói. Nàng nói những lời này thời điểm, Phó Thiên Trạch lẳng lặng mà nhìn nàng. Phó Tổng, không có việc gì. Đi thôi. Phó Thiên Trạch duỗi tay đem hơi hơi kinh ngạc tiểu cô nương ôm lấy bả vai mang ra cục cảnh sát giam giữ thất. An Điểm sửng sốt một chút, nghiêng đầu nhìn nhìn ôm trên vai thon dài bàn tay to, lại nhịn không được ngẩng đầu, xem chính mình bên cạnh người Phó Tổng lãnh ngạnh sườn mặt cùng hằm dưới. Hắn rất cao, so nàng cao đến nhiều, ôm lấy nàng bả vai, hơi hơi nghiêng đầu giống như là có thể gối lên trên vai hắn. Thực đáng tin cậy bả vai. Cương Thi yên lặng mà ở trong lòng tính tính. Liền. Còn hành đi. Bảy cái linh tình lữ hiệp ước Phó Tổng. Sắc thật man đáng tin cậy. Nàng cảm thấy này phân tình lữ hợp đồng thật sự không lỗ, ngoan ngoãn mà đi theo Phó Tổng cùng nhau rời đi. Nhìn bọn họ bóng dáng thật sự như vậy vô tình mà rời đi, chỉ tân thân thể thượng, mất đi nhan sắc đùa chú ở hắn hoảng sợ ánh mắt chậm rãi bay xuống xuống dưới. Không cần. Liền tại thân thể toàn bộ tạc vỡ ra nháy mắt, Chí Tân phát ra cuối cùng kêu thảm thiết. Cả người đen nhánh không có gương mặt tà ám bị nguyền rủa tạc nứt thành từng sợi màu đen sương mù, đảo mắt, đã bị phòng thẩm vấn chân áp trận pháp từng đạo tinh tế hồ quang đánh tan đến cái gì đều không dư thừa hạ. Hồ quang bùn bùn mà hiện lên, thức mau, phòng thẩm vấn khôi phục sạch sẽ hơi thở, vừa mới tà ám không còn sót lại chút gì. An Điểm cũng chính là ở kia thanh kêu thảm thiết thời điểm run run lỗ thai, rời đi cục cảnh sát thời điểm liền cùng đan sử nói. Phó Tổng nói hiện tại dư lại cái kia Chỉ Tân giống như biến choáng váng. Đan sử khỏe miệng run rẩy một chút. Mặc kệ hắn ngốc không ngốc, hắn cùng Tùy Chân đều là nguy hiểm nhân vật. Ta kiến nghị các ngươi cấp người nhà tìm cái an toàn địa phương, cục cảnh sát cũng sẽ phái người chuyên môn bảo hộ bọn họ. Chỉ Tân nếu bám vào người ở Phó Thiên Tứ trên người, đừng nhìn hiện tại còn đương cá nhân, không chuẩn khi nào cũng sẽ cảm thấy phó gia người là chính mình kế thừa phó thị tập đoàn chướng ngại vật. Hắn cảm thấy có điểm tiếc nuối Khương Nguyên đột nhiên ngủ đi, bằng không, có Khương Nguyên cùng An Điểm hai anh em, Chỉ Tân cùng Tùy Chân đều không tính chuyện này. Đan sử tuy rằng cũng khiêng được Chỉ Tân, bất quá hắn bây giờ còn có càng phiền phải sự. Gần nhất tà đạo thiên sư toát ra tới rất nhiều. Hứa đại sư nơi đó cũng đã chịu công kích. Ta hoài nghi Chỉ Tân là tưởng sấn loạn đánh cướp. Nhiều như vậy tà đạo thiên sư nhảy ra, làm đan sử lao tới ở bắt giữ tà đạo thiên sư tuyến đầu, không rảnh bận tâm Phó Thiên Trạch nơi này. Nay hẳn là Chỉ Tân chủ ý. Ở Chỉ Tân trong mắt, tà đạo thiên sư tùy thời đều có thể bán đứng, hắn không đau lòng. Nhưng đối đan sử tới nói, mỗi một cái tà đạo thiên sư hắn đều có nghĩa vụ đi bắt giữ, giữ gìn xã hội trị an. Hắn cùng An Thản nói, ta đã thỉnh cầu phái chi viện, bất quá không biết thời gian sung thiếu thốn. Bắt giữ đại lượng tà đạo thiên sư sự đương nhiên yêu cầu xin giúp đỡ Mao Sơn phái. Đan sử nói như vậy, An Điểm cảm thấy không có gì. Hai người bọn họ liền giao cho ta. Cương Thi vô tiểu ngực phiến bảo đảm nói, một cái đều chạy không được. Chỉ cần bọn họ dám xuất hiện ở trước mặt ta. Ta không lo lắng Chỉ Tân. Nhưng thật ra Tùy Chân thực ta tính. Hắn thực hung. Đan sử cùng An Điểm nói, phía trước buồng điện thoại cái kia quỷ ảnh trong tay cầm di động, ta phân tích quá, có thực trọng nguyền rủa dấu vết. Loại này nguyền rủa cùng phía trước vài lần sự kiện xuất hiện di động rất giống. Nếu lúc trước không có hoài nghi quá, kia hiện tại đan sử liền thật sự hoài nghi. Này đó di động nguyền rủa chính là Tùy Chân ở quay phá. Bất quá. Vùng điện thoại này sự kiện, đan sử tư tiền tưởng hậu đều cùng Trường Sinh không có gì quan hệ. Tùy Chân có một loại thực cảm giác cổ quái. Một cái cổ quái, quái dị tà ám, tà tính, thực hung, đan sử lo lắng cái này tà ám khó đối phó. Ta cũng thực hung. An Điểm bảo đảm nói, ta sẽ không xem thường hắn, ngươi yên tâm đi. Hơn nữa, Chỉ Tân hiện tại rõ ràng coi trọng nhất chính là cùng Phó Thiên Trạch cái gọi là giao dịch. Loại này một hai phải một cây gân tắc phong, Cương Thi cũng cảm thấy Chỉ Tân giống như chỉ số thông minh giảm xuống. Bất quá so với cái này, nàng vẫn là nhất để ý chính là một khác điểm, liền cùng Phó Thiên Trạch thương lượng nói, thật sự không được, liền đem Chỉ Tân ước ở Phó ra đi. Trong nhà những người khác nàng gãi gãi đầu nhỏ, kiến nghị nói, không bằng đi ta trang vật bồi táng nhà kho cái kia biệt thự ở vài ngày. Kia biệt thự tầng hầm ngầm còn có một đám sức chiến đấu siêu cường người giấy đóng giữ, mỗi người đều thực hung. Bảo hộ Phó gia cùng Trác gia người hoàn toàn không có vấn đề. Hơn nữa, còn có Ngô Huy cùng ngải viện. Bọn họ đều nguyện ý đi theo biệt thự bảo hộ Phó gia cùng Trác gia người. An An, vậy các ngươi cũng cẩn thận. Biết ở nhà là cho An Điểm cùng Phó Thiên Trạch kéo chân sau, Phó Nhị Thúc không lải nha lải nhải, trực tiếp kéo dương hành lý liền mang theo cả nhà cùng đi người giấy đại bản doanh biệt thự đi. Ngải viện đẩy đẩy trên mặt thời thượng kính dâm, ôm An Điểm, nhẹ giọng nói, giúp ta nhiều tra tấn kia hai người. nàng cùng Ngô Huy đều là Trì Tân cùng Tùy Chân tạo thành những cái đó sự kiện người bị hại. Bất quá, ngải viện biết chính mình tuy rằng hung, lại vẫn là có người thường mềm lòng, chưa chắc là tà ám nhóm đối thủ. Nàng cùng Ngô Huy cùng với nói là đi bảo hộ Phó Thiên Trạch người nhà, không bằng nói đồng dạng là đi bị người giấy nhóm bảo hộ. Không có việc gì. Chờ ta bắt lấy bọn họ, quay đầu lại bó lên làm người cùng Ngô Huy đánh bọn họ. An Điểm cứng đờ mà nói. Ngải viện mỉm cười. Ngô Huy đứng cách bọn họ xa một ít địa phương, cũng ở mỉm cười. An An, ngươi cũng muốn bảo vệ tốt chính mình. Nàng ôm ôm An Điểm, đi theo những người khác cùng nhau đi rồi. An Điểm cùng Phó Thiên Trạch đứng ở phó gia biệt thự cửa, nhìn người trong nhà đều như vậy rời đi. Lại không phải cái gì phân biệt mấy chục năm, nàng trong lòng không bi thương cũng không mất mát, chỉ là để người vạn nhất mà thôi. Bất quá chờ ngồi ở đột nhiên an tĩnh lại biệt thự, tiểu cô nương đột nhiên cảm thấy biệt thự trống rỗng. Đã từng nàng thực thích phó gia biệt thự, thực hoa mỹ, thật xinh đẹp, là cái loại này sẽ làm người cảm thấy thực đáng giá hâm mộ căn phòng lớn. Mà khi đã không có cả ngày vô béo cái bụng không phải ở an bụng chính là ở đấu địa chủ phó nhị thúc, không có trao đổi mỹ dung kinh phó nhị thái thái cùng Trác thái thái, không có biết rõ nàng xã khủng còn đối nàng hi hi ha ha làm nàng thực phát sầu phó giảng cùng Trác nguyệt, không có tan tầm sẽ mang hoa mang ăn ngon dung túng mà nhìn các nữ nhân nói dơn Trác tổng, không có lẹp xẹp người giấy nhóm, biệt thự như cũng là cái kia biệt thự. Lại đối An Điểm mất đi lực hấp dẫn. Nguyên lai, nàng vẫn luôn thích cũng không phải phó gia biệt thự, mà là phó gia người. Mỗi người. Cũng may, liền tính là bọn họ đều không ở, nhưng còn có Phó Thiên Trạch ở chỗ này. Hắn ở chỗ này, thật sự thực hảo. Kia trống rông mất mát cảm giác, như là hơi hơi thỏa mãn lên. An Điểm đối bồi chính mình ngồi ở biệt thự Phó Thiên Trạch lộ ra nho nhỏ tươi cười. Cấp Chỉ Tân gọi điện thoại đi. Chạy nhanh chào hắn, quay đầu lại thật náo nhiệt náo nhiệt. Nàng không phải thích náo nhiệt tính cách, càng thích an an tĩnh tĩnh. Liền tính là hiện tại, cũng như cũ không thích ầm ĩ. Nhưng chỉ có người trong nhà, nàng không cảm thấy phiền, thậm chí càng muốn bọn họ vẫn luôn đều tại bên người. Phó Thiên Trạch xoa xoa nàng đầu nhỏ. Hắn lúc sau cấp Chỉ Tân gọi điện thoại. Tới nhà của ta nói. Hắn dùng mệnh lệnh ngữ khi nói, nửa điểm đều không sợ Chỉ Tân cự tuyệt. Chỉ Tân thế nhưng thật đúng là tới. Mang theo vẻ mặt nhiệt liệt tươi cười Tùy Chân cùng nhau lại đây. Cho nên nói, Phó Tổng, ngươi là nghĩ thông suốt sao? Nghĩ thông suốt cái giấm ngươi cái rác rưởi. Cương Thi từ sau lưng dùng nhất quỷ dị phương thức cùng tốc độ xuất hiện, một cái tát chịu tại đây ra hỏa trên đầu. Ở Chỉ Tân kêu rên bay lên, té ngã trên đất trên mặt, hung lệ thi sát tức khắc quay cuồng, đem toàn bộ phó ra biệt thự khóa trụ. Dây đặc Cương Thi thi sát, hai viên răng nanh giữ tợn Cương Thi chậm gì gì đi qua đi, lại là một cái tát, đem vốn định trên mặt đất bò dậy, thấp giọng giống giận Chỉ Tân chịu phiên trên mặt đất. Làm ngươi tới ngươi liền tới, ngươi sợ không phải cái ngốc tử. Tùy Chân, cứu ta. Chỉ Tân không nghĩ tới, Phó Thiên Trạch như vậy âm hiểm, thế nhưng cho chính mình thiết hạ bấy dập, tức khắc kêu to xin giúp đỡ. Nhưng nửa ngày, không có được đến đáp lại. Đứng ở thi sát tuổi trẻ tà ám nhìn về phía hắn trong ánh mắt lộ ra rõ ràng ác ý còn có hứng thú. Không nghĩ tới, an Phó Thiên tứ hồn, ngươi có thể trở nên như vậy xuẩn. Có điểm ý tứ. Tùy Chân thanh âm âm lánh mà ác ý. Chỉ Tân ngây ngẩn cả người. Chương 202 đệ 202 chương. Hắn không dám tin tưởng mà nhìn Tùy Chân. Lời này liền An Điểm đều ngây ngẩn cả người. Nàng cũng không dám tin tưởng mà nhìn Tùy Chân. Liền. Không phải nói thực tốt bằng hữu cùng đồng loa sao. Chẳng lẽ thế nhưng còn sẽ bối thứ sao. Ở bằng hữu xin giúp đỡ về sau, thế nhưng vẫn không núp đích, còn nói như vậy đáng sợ nói mát. Tùy Chân, ngươi đang nói cái gì Tùy Chân? Chỉ Tân liên tục ăn Cương Thi hai bàn tay, chẳng sợ này vô dụng thượng Cương Thi bao lớn sức lực, khá vậy có thể muốn người thường mạng nhỏ. Hắn cảm thấy đầu ong ong. Lại cảm thấy giờ khắc này có điểm cảm thấy Tùy Chân tươi cười khủng bố, cái loại này âm lãnh không chút nào kiêng kỵ phát ra ác ý tươi cười, phối hợp trắng bệch mặt, mặc danh mà sợ hãi. Vẫn là Tùy Chân, tựa hồ thực thưởng thức, cũng thực hưởng thụ Chỉ Tân lúc này không dám tin tưởng, thong thả ung dung mà đối Chỉ Tân nói, không phải đều nói sao, ngươi ăn Phó Thiên Tứ kia ngốc tử sinh hồn, chính mình cũng biến thành ngốc tử. Đáng tiếc, ngươi nếu là ăn nhiều mấy cái sinh hồn, cho nhau tác dụng, sẽ làm ngươi tinh thần thác loạn đi. Có ý tứ gì? Ở một bên thờ ơ lạnh nhạt Phó Thiên Trạch lạnh lùng hỏi. Chỉ Tân cắn nuốt Phó Thiên Trạch sinh hồn vốn dĩ liền rất cổ quái. An Điểm nhìn chằm chằm cười đến khỏe miệng chậm rãi vỡ ra, trở nên dữ tợn, tuy rằng như cũ không có huyết tinh khí, đáng giận ý lại cơ hồ bạo biểu tuổi trẻ tà ám. Giờ khắc này, nàng rốt cuộc ở kia mơ hồ trong trí nhớ đối thượng Tùy Chân hết thảy. Kia trương chậm rãi túi đầu nhìn khóc nháo không thôi trẻ mới sinh nhi mặt, vì cái gì sẽ làm nho nhỏ trẻ mới sinh khóc đến như vậy kịch liệt? Chính là bởi vì trên người hắn ác ý. không chút nào che giấu, lệnh người sợ hãi, tà ác các ý. Hắn vẫn luôn đều ở thu liễm trên người ác ý, thoạt nhìn thực vô hại. Nhưng nàng vẫn luôn đều không thích tiếp cận hắn. Đây là nguyên nhân. Bởi vì cái này tà ám bản thân chính là ác túy, chẳng qua là có được lý trí, càng thêm giàu hoạt, hiểu được ngụy trang. Lại ngụy trang, cũng giấu không được An Điểm nhạy bén bản năng. Ngươi là cô y đem Chỉ Tân đưa đến ta trong tay. An Điểm hai ngày này ở phó gia không nhàn rỗi, đã vẽ ra một cái phi thường cường lực bảo hộ trận pháp. Loại này trận pháp liền tính là An Điểm chính mình cũng không có khả năng trước tiên công phá. Phó Thiên Trạch đang đứng ở trận pháp, hắn biết chính mình không ra đi mới là đối An Điểm duy trì. Nheo lại đôi mắt nhìn lộ ra vui sướng tươi cười tùy chân, bừng tỉnh, nhẹ giọng nói, bởi vì hắn vô dụng. Bất quá cũng đúng. Một hồn một phách như vậy tàn khuyết, Phó Thiên Tứ sinh hồn lại không có thiếu tổn hại, liền tính bị hắn cắn nuốt, nhưng chống đỡ khởi hắn toàn bộ hồn phách căn cơ cùng giàn giáo là Phó Thiên Tứ sinh hồn. Hồn phách của hắn loang lổ. Nếu lại cắn nuốt mấy cái sinh hồn, Chỉ Tân hồn phách tiệc rượu càng thêm loang lổ, sẽ trở nên càng thêm hỗn độn. Giống như là hiện tại, hắn thoạt nhìn còn nhớ rõ chính mình là Chỉ Tân. Nhưng hắn rốt cuộc là cái gì, lại là ai? Hắn lời nói việc làm còn có làm việc phong cách, đều càng thêm gần sát tạo thành hắn sinh hồn căn bản Phó Thiên Tứ. Hắn cho rằng chính mình thành công bổ sung hồn phách, còn tự mình kiếp nổ cục cảnh sát chính mình trên người nguyền rủa, ra hỏa kia ở cục cảnh sát hồn phi phách tán, trước mắt cái này hồn phách loang lổ. Người là cố ý. Phó Thiên Trạch nghĩ đến Khương Nguyên đã từng nói qua nói, nhìn chằm chằm tùy chân nói, ngươi vẫn luôn đều ở lừa gạt hắn. Lừa hắn đem chính mình lăn lộn đến người không người quỷ không quỷ. Mất đi thân thể, liền hồn phách đều thành hiện tại loại này bộ dáng. Sau đó, ở hắn không có giá trị về sau liền từ bỏ hắn. Nếu là như thế này, Tùy Chân thật là thực tà ác tà ám. Mê hoặc muốn trường sinh Chỉ Tân, sau đó làm hắn hiện tại cơ hồ cái gì đều mất đi. Thao túng đùa bỡn một người nhân sinh không phải rất có ý tứ sao. Ở Chỉ Tân nghe được Phó Thiên Trạch nói không dám tin tưởng ánh mắt, Tùy Chân lui ra phía sau một bước, lại tại thân thể đến gần rồi thi sát bên cạnh, một bàn tay đột nhiên cháy đen. Hắn hơi hơi nhíu nhíu mày, kiêng kỵ mà nhìn An Điểm liếc mắt một cái, đối nàng lộ ra tươi cười nói, xem hắn giống sâu giống nhau dãy rủa, xem hắn trở nên buồn cười, mất đi hết thảy, rơi xuống bi thảm hoàn cảnh, nay chẳng lẽ không thú vị. Hắn thở dài một hơi, đối An Điểm tươi cười đầy mặt mà nói, An Điểm, ngươi hẳn là minh bạch đi. Ta ám sinh mệnh quá dài lâu, chúng ta đến cho chính mình tìm điểm việc vui, xem diễn a. Ngươi theo như lời thú vị, việc vui, xem diễn là thành lập ở người khác thống khổ thượng. Chúng ta là tà ám. Tùy Chân chậm rãi nói. Tà ám cũng nên tuân kỷ thủ pháp. An Điểm có nề nếp mà nói, nguyên lai mục đích của ngươi chính là vì xem diễn. Vì mê hoặc người sống, sau đó xem người sống ở trong tay của ngươi dãy rủa. Cuối cùng liền hồn phách đều bị ngươi chôn vùi rớt. Nàng nghe ra tới, Chỉ Tân xem như suối quẩy, bị Tùy Chân theo dõi. Nhiều năm như vậy thoạt nhìn là vì trường sinh, kỳ thật vẫn luôn đều ở bị Tùy Chân dẫn đường, chậm rãi mất đi hết thảy. Thân thể, hồn phách. Còn có danh dự. Cái gì đều mất đi. An Điểm không thương hại hắn. Nàng nghe đến mấy cái này chân tướng thờ ơ. Nhưng Chỉ Tân lại thảm thiết mà kêu lên. Tùy Chân, ta như vậy tin tưởng ngươi, ngươi thế nhưng hắn cảm thấy chính mình ý thức ở hoàng hốt, tựa hồ ở Tùy Chân tươi cười hồn phách đều ở bay nhanh mà tiêu tán. Phó Thiên Trạch lãnh đạm mà nói, ngươi lại không hắn. Hắn đích xác lừa ngươi, nhưng tạo thành ngươi hiện tại kết cục cũng là vì chính ngươi tham lam. Ta ám đích xác mê hoặc nhân tâm. Nhưng Chỉ Tân cũng không có thủ vững thiện lương tâm, cho nên tự làm tự chịu. Hứa đại sư cũng từng chịu đựng dụ hoặc, nhưng người ta sao có thể cự tuyệt dụ hoặc đâu. Vẫn là Chỉ Tân vốn dĩ cũng không phải thứ tốt. Hắn thanh âm lạnh lùng, Chỉ Tân còn tưởng kêu thẳng thiết, An Điểm đối hắn không kiên nhẫn, vừa định một cái tắt chịu qua đi, liền thấy Chỉ Tân đột nhiên định trụ. Hắn đôi mắt khủng bố mà trợn to, xông ra thành vặn vẹo bộ dáng. Tựa hồ truyền đến một tiếng kỳ kỳ quái quái thanh âm, như là rất nhỏ, đến từ chính hồn phách vỡ vụn thanh. Hắn tưởng nâng lên tay, nỗ lực chụp vào Tùy Chân phương hướng, lại thấy cái này tà ám đối hắn lộ ra vừa lòng tươi cười. Chỉ Tân, ngươi trận này diễn, ta cho tới nay xem đến thật cao hứng. Chính mình giết chết chính mình đại bộ phận hồn phách, thật đúng là cho rằng dư lại hồn phách có thể chống đỡ kéo dài. Cục cảnh sát Chỉ Tân tan thành mây khói kia một khắc, dư lại một hồn một phách kỳ thật cũng đã ở chậm rãi thất lạc hỏng mất. Hắn thản nhiên trong thanh âm, anh tuấn nam nhân khanh khách hai tiếng, đột nhiên ngã trên mặt đất, đôi mắt xông ra mà mở to. Lại không có thần thái, trong mắt dại ra. Còn có khí. Bất quá chỉ còn lại có thể xác, hồn tan. An Điểm nhìn về phía Tùy Chân, trinh trọng mà nói, đây là ngươi cấp Chỉ Tân an bài cuối cùng kết cục cùng kết cục. Nỗ lực muốn trường sinh, nhưng lại ở dễ rủa nhiều năm như vậy, cho rằng chính mình có thể trường sinh giờ khắc này hồn phi phách tán. An Điểm kiêng kỵ mà nhìn này chỉ ác túy, đột nhiên hỏi, cho nên, lúc trước cuộc đời của ta cũng là ngươi một tuần kịch. Tuy ý mà, ở nàng vô lực phản kháng thời điểm, hắn làm nàng trở thành thí nghiệm phẩm, làm nàng đi đút cho cương thi. Có lẽ nàng cũng là hắn nhất thời hứng khởi, muốn xem bi thảm việc vui. Nhưng đại khái là làm tùy chân không nghĩ tới chính là, nàng còn sống. Không chỉ có không bi thảm, ngược lại ở Khương Nguyên bên người sinh hoạt thật sự hạnh phúc. Hạnh phúc, nhất định không phải tùy chân nguyện ý nhìn thấy. Bởi vì loại này ác túy, chỉ biết thưởng thức người thường thống khổ còn có dãy rua. Tựa như hắn ở trì tân trên người làm hết thảy. Đương phát hiện nàng nhật tử quá rất khá, có lẽ chính là hắn, chẳng sợ dăm ba câu ở trì tân trong lòng loại thượng hẳn giống, làm trì tân ở Mao Sơn đối nàng lại lần nữa động thủ. Nàng dãy rua ở tử vong tuyến thượng thời điểm, tùy chân nhất định xem diễn xem đến thật cao hứng. Nhưng hắn còn sẽ thực thất vọng. Bởi vì chẳng sợ trở thành cương thi, nàng cũng bị rất nhiều nhân ái, ấm áp, cũng quá thật sự hạnh phúc. Như cũng là vui sướng cương thi. Chẳng sợ An gia không làm người, chẳng sợ gặp được rất nhiều không người tốt hoặc là sự, nàng như cũ không có từ bỏ đối tốt đẹp sinh hoạt chờ mong, không có từ bỏ đối người thường thiện ý, không có trầm luân hắc ám. Tùy chân trên mặt tươi cười trầm trầm, bất quá lại cười. Ta đích xác không hài lòng ngươi kịch bản. Vốn tưởng rằng này tiểu cô nương sẽ trở thành thống khổ nhất cái loại này nhân sinh, sẽ trở nên hận đời, sẽ cho hắn việc vui xem. Về sau không chuẩn còn có thể tiếp tục thao túng nàng thay thế được trì tân gây sóng gió, ai biết An Điểm dễ dàng như vậy thỏa mãn. Cấp điểm ánh mặt trời, nàng chính mình liền sán lạ, cả ngày vội vàng bang nhân cứu người. Đây là tùy chân trong phim ghét nhất một loại, hắn nhìn chằm chằm An Điểm nhẹ giọng nói, An Điểm, ngươi cũng là tà ám. Chúng ta đều rất cường đại, người sống đôi chúng ta tới nói là con mồi cùng món đồ chơi mà thôi. Phi, nên đón hắn, là cương thi trực tiếp nhào lên tới. Ngươi không phải đối thủ của ta. Ta trốn rồi Khương Nguyên nhiều năm như vậy. Hạ Hoa, ngươi thật đúng là ở tính kế ta ca. Không tha cho ngươi. Chọc cương thi nghịch lân đúng không? Một tiếng nặng nề gào giống. Cương thi trực tiếp nhào lên đi. Phó Thiên Trạch bình tĩnh mà đứng ở trận pháp, liền thấy rõ ràng còn đứng ở cửa tùy chân, đột nhiên biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Một cổ âm lãnh hơi thở phảng phất liền ở nhĩ sau. Bên hai tựa hồ truyền đến thấp thấp tiếng cười. Biệt thự bích họa hơi hơi rung động. Tựa hồ từ các loại bức họa núi rừng còn có phong cảnh xuất hiện từng đôi đỏ như máu đôi mắt, ấm lánh mà nhìn về phía Phó Thiên Trạch. Phó Thiên Trạch đều không cần sau này xem, khỏe miệng hơi hơi cong lên. Không có nhân vật chân dung bích họa, làm ngươi phát huy không ra, thật đáng tiếc đi. Hắn châm chọc hỏi. Ta ám sao, còn không phải là kia mấy thứ bản lĩnh. Làm nhân vật giống đôi mắt đều chuyển động gì đó. Bất quá đáng tiếc, Phó gia vô pháp phối hợp. Bởi vì Phó gia bích họa tất cả đều là tranh phong cảnh. Liên rất khí quỷ. Biệt thự đột nhiên an tĩnh một giây. Chính thi sát quay cuồng, cùng toàn bộ biệt thự cường đại âm khí rằng có An Điểm đều khỏe miệng run rẩy một chút. Lúc này còn có thể nói được ra châm chọc nói, Phó Tổng tố chất tâm lý thật sự siêu cường. Ngươi thật sự không sợ hãi tử vong sao? Có lẽ ngươi đã chết, An Điểm còn thực tuổi trẻ. Nàng còn sẽ đi thích một nam nhân khác. Hắn sau lưng chuyển đến như vậy thanh âm. Ta sẽ không. Ta ám tràn ngập toàn bộ biệt thự. An Điểm một bên nghiêm túc mà dùng thi sát đối kháng, một bên đột nhiên nhìn thẳng sofa, lớn tiếng nói. Phó Thiên Trạch lộ ra nhợt nhạt ý cười. Sofa sau lưng, một đôi đỏ như máu đôi mắt âm lánh lại khiếp sợ mà xuất hiện. Ngươi có thể tìm được ta. Tùy chân thanh âm lần đầu tiên chấn động. Hiển nhiên, đối với cường đại tà ám lực lượng tới nói, An Điểm có thể tìm được hắn là thực chuyện khó khăn. Hắn làm nhiều năm như vậy cường đại tà ám, chưa bao giờ có ở che giấu sau bị nhanh như vậy bị tìm được. Ngươi biết đan sử cho ngươi định giá bao nhiêu tiền sao? 20 vạn. 10 cái 2 vạn khối, đại đơn, siêu cấp đại đơn. Liên tính là vì 20 vạn, đừng động là cái gì khủng bố tà ám, cương thi đều sẽ bạo loại. Đào ba thước đất đều cho hắn đào ra. Thi sát hung lệ khí tức từng đoạn lên cao, thậm chí ngay cả ở bảo hộ trận pháp Phó Thiên Trạch đều nhịn không được hít thở không thông, cảm nhận được dữ tợn cùng khủng bố sát ý. Hắn cả người suy yếu lên, ngồi quỳ trên mặt đất, lại như cũ chăm chú nhìn đứng ở thi sát. Một đôi mắt chậm rãi trở nên huyết hồng, huyết sắc đôi mắt rõ ràng khủng bố lại phá lệ thanh triệt xinh đẹp cương thi. Hắn đôi mắt vẫn luôn nhìn nàng. Cương thi lại chỉ nhìn nàng 20 vạn. Ngươi sắc thật thực hùng, đáng tiếc ngươi quá đáng giá. Nếu nhận thức Khương Nguyên, kia thuyết minh không phải giống nhau tà ám. Hơn nữa tùy chân vừa mới bao phủ toàn bộ biệt thự hơi thở đích sát phi thường khủng bố, liền tính là An Điểm, cũng trước nay đều không có phóng thích quá như vậy hung lệ thi sắt cùng chi đối kháng. Nhưng ai làm đan sử bỏ được tiêu tiền? Tùy chân như vậy quý, không bán rất đáng tiếc. Dày đặc thi sát, một con đỏ như máu đôi mắt cương thi đảo mắt xuất hiện ở sofa trước, một cái tắt chịu qua đi. một tiếng chói tai tiếng kêu. Một đạo ảm đạm rất nhiều cất giấu huyết hồng đôi mắt huyết quang muốn đào tẩu, nhưng lại bị càng mau một đôi bén nhọn cứng đờ tay trộm trong tay, dùng sức nắm. Một chương kim sắc bùa chú dán lên đi. An Điểm. Vừa mới còn xem chỉ tân diễn rất vui sướng tà ám phát ra một tiếng tiếng kêu, vô thanh vô tức đi xuống. Tiến cục cảnh sát hảo hảo giao đái đi ngươi. An Điểm đem ra hỏa này nhét vào chói quỷ phù, nhỏ giọng nói, cương thi sẽ bùa chú, ai đều ngăn không được. Nàng chính là lương dựa Mao Sơn phái cương thi. Sẽ không sử dụng thu tà ám bùa chú, kia còn có thể kêu Mao Sơn phái xuất thân sao. Vốt này tạo thành hết thể sự kiện tà ám xa lưới chói quỷ phù, tiểu cô nương lộ ra một cái dữ tợn tươi cười. Tùy chân là hết thể sự kiện ngọn nguồn. Hắn bị bắt lấy, hết thể đều kết thúc. Nghĩ đến đây, vô cùng cao hứng thu hoạch tràn đầy tiểu cô nương vui sướng mà thu biệt thự kia khủng bố thi sát khí, quay đầu, cao hứng mà nói, có thể cho đại gia về nhà. Nàng thanh âm, lại đang ánh mắt dừng ở biệt thự trong gương sau tạm dừng. Trong gương là một cái hoàn toàn khôi phục cương thi khủng bố hình dạng, không chút nào che giấu chính mình là dị loại nữ hài tử. Sinh hồng sắc đôi mắt, dữ tợn răng nanh, trắng bệnh gương mặt không có nửa điểm người sống hơi thở. Trước kia, nàng cũng triển lãm quá cương thi bộ dáng. Nhưng kia đều không phải hiện tại cuối cùng cấp, nhất chân thật khủng bố bộ dáng. Nàng đứng ở nơi đó, liền cùng người thường thế giới không hợp nhau. Thậm chí đương thi sát thối lui, ở hai cổ cường đại tà ám hơi thở cộng đồng đánh sâu vào hạ, biệt thự hết thể đều sôi nổi tán loạn, thành trên mặt đất bột phấn. Quỷ dị, tràn ngập khủng bố lực phá hoại, hoàn toàn không phải người thường có khả năng lý giải. An Điểm nhìn chậm rãi chống đỡ đầu từ trên mặt đất đứng lên anh tuấn nam nhân, giật giật khóe miệng, lại nghẹn lời. Nàng thậm chí ở sợ hãi. Nếu phó tổng nhìn về phía nàng ánh mắt, cũng tràn ngập sợ hãi cùng kiên kỵ, còn có xa cách biểu tình nhưng làm sao bây giờ? Hắn cho rằng nàng là chỉ không giống người thường, khó được xinh đẹp đáng yêu cương thi. Nhưng chân chính cương thi, đều là như vậy đáng sợ và mẹo. Vừa mới còn uy phong lẫm lẫm cương thi đứng thẳng tại chỗ, phó thiên trạch xoa xoa khỏe mắt đứng lên, đối thượng một đôi tràn ngập huyết sắc quỷ dị đôi mắt. Hắn trầm mặc một lát, ở đỏ như máu đôi mắt nhìn chăm chú hạ đi đến nàng trước mặt, cùng cho tới nay giống nhau, sờ sờ nàng đầu nhỏ. Làm tốt lắm An An. Hắn không có nói ấm áp an ủi nói, cũng không có êm thai ngôn ngữ, cùng bình thường giống nhau bình thường, giống như là nàng vẫn như cũ là bình thường tiểu cô nương. An Điểm ngửa đầu nhìn hắn. Ở vách tường đều trở nên loang lổ hủ bại, bị âm khí ăn mòn sau hỗn độn bất kham biệt thự, nàng đột nhiên trong lòng vững vàng. Tùy chân bắt được. Cấp đan sử gọi điện thoại. 20 vạn, chúng ta lạc túi vì An. Nam nhân trầm ổn thanh âm nói. Chúng ta. Hảo. Nhảy nhót tiểu cô nương khàn khàn thanh âm truyền đến. Trước mắt hỗn độn biệt thự, lại như cũ ấm áp. Bởi vì ở hắn trong mắt, vô luận như thế nào An Điểm, đều là tốt đẹp nhất bộ dáng. Tựa như bọn họ về sau nhật tử, cũng sẽ vĩnh viễn như vậy tốt đẹp. Chương 203 phiên ngoại. Cho nên, thật là tùy chân, đúng không? Đương đan sử nhận được báo nguy điện thoại, mang theo các thuộc hạ chạy tới, An Điểm đều đã chuẩn bị cùng Phó Thiên Trạch cùng nhau ăn cơm. Thơm nước một bữa cơm. Sắc hương vị đều đầy đủ, nóng hầm hập. Có xét thấy phó gia biệt thự nguy hiểm, người hầu cùng những người khác đều không ở, này một bàn cơm đều là bị phó tổng thân thủ làm ra tới, nhanh chóng hiệu suất cao mỹ vị, thỏa mãn cương thi ở tranh đấu qua đi kia bụng đói kêu vang tiểu cái bụng, hậu cần bảo đảm công tác đặc biệt hoàn mỹ. Đan sử sắc mặt liền rất phức tạp mà nhìn bình tĩnh mà cấp tiểu cô nương gấp đồ ăn, nhẹ giọng nhắc nhở uống điểm canh nhuận nhuận. Phó tổng, này cũng quá hiền huệ, quá hiền nội trợ. Tùy chân đâu? Tiểu cô nương từ bát cơm nâng lên đầu nhỏ, đưa cho đan sử một viên đen tuyển cầu. Tràn ngập âm lãnh xúc cảm. Đan sử sắc mặt hơi hơi ngưng trọng. Liên tính là bị giam cầm về sau còn có thể có như vậy âm lãnh cảm giác, tùy chân đích xác thực hung. Bất quá hắn lại nhịn không được nhìn An Điểm liếc mắt một cái. Từ An Điểm trở thành cương thi, kỳ thật vẫn luôn đều không thế nào hiện sơn lộ thủy. Tuy rằng cũng siêu hung, bất quá cũng ở người bình thường nhận chi trong vòng. Chính là đương lúc này đây. Đương thấy được tiểu cô nương thân tình đưa tặng chiến đấu ghi hình, đan sử không thể không thừa nhận, lúc trước đều nói An Điểm kế thừa ngàn năm hùng cương năng lực, thật sự không phải ở nói hiệu nói vượng. Thấy hơi hơi chớp động huyết hồng ghi hình những cái đó đề cập đến quỷ dị đồ vật, đan sử ở trong lòng nhẹ nhàng thở dài một hơi đối An Điểm nói, An An, lần này ít nhiều ngươi. Tùy chân đích xác phi thường khủng bố, may mắn hắn nơi này còn có An Điểm, bằng không, đan sử cảm thấy... Chính mình mang theo cục cảnh sát các thuộc hạ chỉ sợ không quá có thể chống lại tùy chân bộ dáng. Bất quá An Điểm cường đại chính là khá tốt, đan sử vội vội vàng vàng mang theo này đó đi rồi. Về tùy chân, An Điểm cũng liền không thế nào để ý. Đây đều là Mao Sơn phái muốn đau đầu sự. Chỉ là, đương nhìn đến đan sử rời khỏi sau, một cái cao gầy thân ảnh chậm gì gì lắc lư tiến vào, An Điểm trợn tròn đôi mắt. Nàng ca, nàng nghe nói là ngủ đi ca thế nhưng đánh ngáp xuất hiện ở biệt thự. Ca, ngươi tới như thế nào như vậy xảo? Nàng mới đem tùy chân bắt lấy. A, đã sớm tới. Khương Nguyên nằm yên ở phó ra sofa. Phó Thiên Trạch đưa lên huyết túi. Tuấn Tiếu người trẻ tuổi dùng đỏ như máu đôi mắt thật sâu mà nhìn hắn. Cảm ơn. Người một nhà, không cần khách khí. Phó Thiên Trạch bình tĩnh mà nói. Người một nhà. Khương Nguyên trầm mặc một lát, chưa nói cái gì. Người nói đã sớm tới. An Điểm không cảm giác được này trung gian sóng ngầm mãnh liệt, thò qua tới, cùng nàng ca giang rán, hiến vật quý. Ta vừa rồi bắt được một con tà ám, siêu hung. 20 vạn. Nàng đôi mắt sáng lấp lánh mà nói. Thấy. Thấy. Có ý tứ gì? Mặt chữ ý tứ. Hôm nay vừa vào cửa liền hàn huyên, Khương Nguyên tuy rằng uống huyết úi, cũng cảm thấy giọng nói đau. Hắn trầm mặc trong chốc lát, tích tự như kim mà nói, ta vẫn luôn đều ở. Tuy rằng lời này nói được đơn giản, nhưng An Điểm lại ngây ngẩn cả người một chút, dùng chính mình cùng nàng ca ở chung mười mấy năm phong phú kinh nghiệm nhỏ giọng hỏi, ca, ngươi là không ngủ, mà là vẫn luôn đều đang âm thầm bảo hộ ta, đúng không? Cái gọi là ngủ, kỳ thật chỉ là làm nàng cho rằng kế tiếp sự yêu cầu nàng chính mình đi lựa chọn, đi gánh vác, đi bảo hộ, đi quyết định. Nhưng hắn ngoài miệng nói phóng nàng chính mình đối mặt nhằm vào nàng hết thảy, lại kỳ thật đã sớm đang âm thầm đi vào nàng bên người, vẫn luôn chuẩn bị ra mặt bảo hộ nàng. Hắn là nàng người bảo hộ. Lại trước lựa chọn phóng nàng một người đối mặt. Sau đó, đương phát hiện nàng có thể gánh vác lên những cái đó nguy hiểm, hắn liền lưu tại âm thầm nhìn nàng. Nếu nàng yêu cầu hỗ trợ, hắn lại sẽ trước tiên xuất hiện ở nàng trước mặt, hảo hảo bảo hộ nàng. Giống như là trong truyền thuyết đem nho nhỏ hấu tể xua đuổi đi độc lập nhu sinh, lại như cũ xa xa đi theo hấu tể phía sau không yên tâm, bảo hộ hấu tể trưởng thành lớn lên ra trưởng. Đúng không, ca? Cương Thi rụt rè gật gật đầu. Tiểu cô nương một đầu chui vào trong lòng ngực hắn, cùng hắn rán rán. Ta liền biết, ta ca là trên thế giới tốt nhất ca ca. Cho nên, lúc ấy chính mình mới có thể cảm giác được không khỏe cảm. Chính mình rõ ràng khả năng sẽ gặp được một ít nhằm vào, rõ ràng có một ít nhằm vào nàng âm mưu, nhưng Khương Nguyên lại tuyên bố chính mình ngủ rồi. Hắn muội gặp một ít không tốt sự, đương ca sao có thể ngủ được. Cho nên, hắn là thật sự không ngủ, mà là tới tìm nàng tới. Tùy chân nói, hắn trốn rồi ngươi rất nhiều năm. Hướng trên mặt thiết vàng. Cương Thi một bên vội vàng cùng muội rán rán, một bên nhịn không được suy một tiếng. Trên thế giới này tà ám nhiều như vậy, tùy chân tuy rằng mạnh mẽ, âm hiểm, ác độc, là ác túy ác túy, bất quá Khương Nguyên thật không đem ngoạn ý nhi này để vào mắt. Xem ở hắn muội còn thực không hiểu lắm, hắn khó được mà cùng An Điểm nói, lần đầu tiên trường sinh sự kiện liền nhân hắn dựng lên. Ở sau lưng mưu tính gây xích mích người thường mưu toan trường sinh dạ tâm. Sau đó xui khiến những cái đó muốn trưởng sinh thiên sư làm ra như vậy nhiều khủng bố ác độc sự kiện, chính mình thưởng thức này đó chê cười. Khương Nguyên lúc trước liền biết những cái đó tà đạo thiên sư sau lưng nhất định có cường đại, giỏi về mê hoặc người thường tà ám ở quay phá. Bất quá tùy chân trốn tránh thật sự mau, Khương Nguyên lại không thể thời gian dài rời đi địa cung, này đó trừ túy công tác đều là chính đạo thiên sư ở phụ trách. Hiện tại tùy chân bị An Điểm bắt được, Khương Nguyên cảm thấy thứ này đúng là xứng đáng. Nhưng thật ra cái gọi là tùy chân trốn tránh Khương Nguyên lùng bắt, kia tùy chân thật là suy nghĩ nhiều. 2000 năm, Khương Nguyên gặp qua quá nhiều ác túy. Tùy chân loại này mặt hàng căn bản liền luôn không thượng hảo. Tự mình đa tình. Đáng thương. An Điểm mơ hồ mà thế tùy chân mặt đau. Dù sao hiện tại đều kết thúc. Đan sử rời đi thời điểm còn mang đi Phó Thiên Tứ thân thể. Lại nói tiếp cũng không biết có tính không Phó Thiên Tứ may mắn, hắn sinh hồn bị trì tân dung hợp cắn ướt. Bất quá thân thể còn sống, mất đi sinh hồn, thành người thực vật. Làm đề cập đến tùy chân án kiện người bị hại, Phó Thiên Tứ này đã không có sinh hồn thân thể đã bị đan sử mang đi, ít nhất ở thân thể hắn còn không có cuối cùng mất đi hô hấp phía trước, vẫn là sẽ ở bệnh viện cho một ít sinh tồn bảo đảm. Đến nỗi dư lại một ít tà đạo thiên sư cá lọt lưới, hiện tại bắt được tùy chân, siêu hồn nói, nhưng cái đó tà đạo thiên sư đều chạy không được. Chuyện tới hiện giờ, hết thể đều bình ổn đi xuống. Vô luận là An Điểm về thân thế hết thảy. Từ nàng sinh ra, ở trên người nàng phát sinh như vậy nhiều thương tổn còn có thống khổ. Vẫn là mặt khác người thường, bị tà ám uy hiếp an toàn vô tội người. Tuy rằng liền tính không có tùy chân, nhưng cái đó chuyện cổ quái vẫn là sẽ bởi vì nhân tâm dục vọng, hoặc là một ít tà ám ác ý tiếp tục. Khả năng đủ diệt trừ tùy chân như vậy nguy hiểm, An Điểm vẫn là cảm thấy thật cao hứng. Nàng liền cấp phó ra người gọi điện thoại, nói cho bọn họ chính mình đã an toàn. Bọn họ quá chút thiên cũng có thể về nhà. Giống như là gặp chuyện gì về sau, liền ngoan ngoãn mà cấp người trong nhà gọi điện thoại báo bình an, không cho người trong nhà lo lắng ngoan ngoãn hải tử. Khương Nguyên an tĩnh mà nhìn nàng thuần thục mà an ủi Phó Nhị Thái Thái cùng Trác Thái Thái. Hắn nhìn nàng trong chốc lát, thấy này tiểu cô nương lại vô cùng cao hứng mà đi cấp đan sử gọi điện thoại, cương thi tâm cơ mà đi hỏi tiền thưởng gì. Đối Phó Thiên Trạch hơi hơi nghiêng đầu, mang theo hắn đi tới một bên, nhìn vui vẻ vô cùng tiểu cô nương chậm rãi nói, an an thừa ngươi chiếu cố. Không cần nói như vậy, ta là thiệt tình. Ngươi đương nhiên là thiệt tình. Khương Nguyên tuấn tiếu trên mặt lộ ra nhợt nhạt, tái nhợt tươi cười. Phó Thiên Trạch nếu không phải thiệt tình, chỉ là chơi chơi, kia hắn hiện tại kết cục so Phó Thiên Tứ hảo không bao nhiêu. Không đối an an dùng thiệt tình, Khương Nguyên là có thể làm hắn về sau không còn có tâm. Ngươi thừa nhận ta. Vì cái gì không thừa nhận ngươi? An An thích ngươi. Khương Nguyên cười tủm tỉm mà nói, An An thích cái gì, ta đều sẽ không ngăn trở. Đương nhiên, ta cũng thực thích ngươi. Ngươi cũng không tệ lắm. Hắn dừng một chút, nuốt vào bên miệng còn tưởng lời nói. Lúc trước, hắn vốn là muốn cho Mao Sơn phái họ đan cái kia tiểu tử chiếu cố nhà mình An An, chính là sau lại, hắn phát hiện không quá hành. Họ đan cái gì cũng tốt, chính trực, anh Tuấn, có tiền, có đang lúc công tác. Vẫn là quang vinh quốc gia nhân viên công vụ. Mà khi hắn ám chỉ An Điểm sẽ cùng thiên sư ký kết bản mạng khế ước, họ đan lại móc ra đời sau Mao Sơn phái đệ tử danh sách. Chính trực. Khương Nguyên. Đối nhà hắn An An không tàng ý xấu đúng không? Kia Khương Nguyên liền không chuẩn bị lại cho hắn cơ hội. Làm một con không có gì tam quan tà ám, Khương Nguyên càng thích đối hắn muội bụng dạ khó lường, không như vậy chính nhân quân tử nam nhân. Đương hắn nhìn thấy Phó Thiên Trạch liền biết, Phó Tổng đối hắn An An mới càng thích hợp. Hắn trong ánh mắt chỉ có nàng, cái gì đều không có An Điểm quan trọng. Cũng dám với đối An Điểm bước ra mấu chốt nhất kia một bước. Như vậy liền rất hảo. Chính là Khương Nguyên không chuẩn bị nhiều lời nhiều như vậy. Hắn giọng nói đau. Hùng chi khen ngợi nhiều, Phó Tổng còn không trời cao a. Về sau hảo hảo chiếu cố nàng. Ta cùng An An. Nàng nguyện ý cùng ngươi ở bên nhau, đã nói lên nàng thích ngươi. Đến nỗi càng thâm hậu cảm tình, từ từ tới sao. Tương lai còn dài. 2000 năm ra dạy tâm hắc cương thi cấp Phó Tổng họa bánh nương lớn. Thấy này anh Tuấn Nam nhân khẽ cười, Khương Nguyên liền tiếp tục nói, đến nỗi thọ mệnh, ngươi có thể cùng An An ký kết bản mạng khế ước. Ngươi có thể sống được thật lâu. Đương nhiên, liền tính là như vậy sinh mệnh cũng nhất định sẽ có cuối, nếu thật sự có thể trường sinh bất lão, kia tà đạo thiên sư nhóm còn làm cái gì ác, đều lừa cương thi bản mạng khế ước đi hảo. Nhưng cho dù không có cách nào trường sinh bất tử, bọn họ còn sẽ có so những người khác càng dài dòng thời gian cùng nhau vượt qua. Ta nguyện ý chờ nàng. Phó Thiên Trạch nhẹ giọng nói. Hắn chưa bao giờ có đối mặt khác nữ tính động quá như vậy tâm. Cho tới nay, hắn nhân sinh chỉ có công tác còn có phó gia. Chưa bao giờ có nghĩ đến quá, có một ngày, hắn sẽ từ chính mình trong miệng nói ra nguyện ý chờ nàng như vậy chờ đợi nói. Hắn lại không cảm thấy không tốt, mà là cam tâm tình nguyện. Khương Nguyên lộ ra trắng bệnh tươi cười, đánh ngáp một cái. Tiểu cô nương buông điện thoại. Vô cùng cao hứng mà chạy tới, do dự một chút, bắt được Phó Thiên Trạch tay. Anh Tuấn Nam nhân lộ ra rõ ràng ý cười, trở tay cầm tay nàng. Cái kia cái gì, ca, ta cùng Phó Tổng An Điểm nhỏ giọng nhi nói, ta muốn thử xem. Nàng giống như là muốn cùng người trong nhà báo bị ngoan ngoãn hải tử. Nga. Khương Nguyên gật đầu, nằm đến góc một cái sofa, mơ màng sắp ngủ, lại liền ở An Điểm lộ ra an tâm tươi cười thời điểm, đột nhiên nhẹ giọng hỏi, An An, ngươi còn thích thế giới này sao? Nàng đối mặt thế giới này, có thiện lương, có ác ý, có thương tổn. Cũng có như vậy nhiều xấu xa, có như vậy nhiều tốt đẹp. Như vậy một cái phức tạp thế giới, nàng thấy chính là cái gì nhan sắc, nàng đối thế giới này là cái gì cảm giác. Thích. Trong trẻo lượng thanh âm, không chút do dự trả lời. Có lẽ nàng nhìn thấy quá rất nhiều ám ảnh, nhưng nàng vẫn luôn đều tin tưởng, trên thế giới này vẫn là tốt đẹp cùng quang minh. Nàng vẫn luôn cảm thấy, thế giới này thực mỹ, thực thiện lương, là đáng giá bảo hộ. Bởi vì so với những cái đó cái gọi là không người tốt còn có việc, vẫn là thiện lương cùng Mỹ Đức, vẫn là nàng ái, cũng ái nàng người càng nhiều. Sáng ngời cùng quang minh đều ở cái này hải tử trong mắt. Khương Nguyên nhắm mắt lại, lộ ra nhàn nhạt ý cười. Chương 204 phiên ngoại. Đương nhiên, hết thể trần ai lạc định, tùy chân bị Mao Sơn phái mang đi, dùng sức mạnh hãn uy nghiêm cửu tiêu lôi phù hoành thành cặn bã loại sự tình này, liền dùng không nói. Khương Nguyên lúc này là thật sự đi ngủ đi. Sinh hoạt còn ở tiếp tục. An Điểm đi học thời điểm tiếp tục cần cù chăm chỉ đọc sách, nghỉ kỳ thời điểm lui tới ở thành thị phố lớn ngõ nhỏ, cho chính mình kiếm ít tiền. Suốt 4 năm, nàng liền kiếm lời không ít tiền. Bất quá đương vừa mới tốt nghiệp đại học, liền gặp phải Phó Tổng cầu hôn, tiểu cô nương do dự một chút. An An. Phó Tổng ở An Điểm đại tam thời điểm khổ tận cam lai, rốt cuộc được đến một câu ta yêu ngươi, liền ngao ngoe dục dịch, đặc biệt hy vọng chạy nhanh kết hôn. Kết hôn nói. liền, phải cùng ngươi ngủ một cái giường. An Điểm vẫn luôn đều không quá thói quen bên người có ngủ người khác cảm giác, thấy Phó Tổng không đánh gãy chính mình, chuyên chú nghe chính mình nói, nàng liền cùng Phó Thiên Trạch nói, không phải vấn đề của ngươi, là ta vấn đề. Ta chính là cương thi một loại bản năng xã khủng. Tuy rằng mấy năm nay trụ túc xá đã thói quen cùng những người khác cùng nhau trụ, bất quá ngẫm lại nếu là ngủ ở trên một cái giường, khiến cho cương khẩn trương đến ngủ không yên. Đối mặt này phân do dự, Phó Thiên Trạch cũng thực dứt khoát hỏi, không phải không muốn cùng ta kết hôn, chỉ là không thói quen cùng ta ngủ chung. An Điểm gật đầu. Vậy trước lãnh chứng, ngủ cùng nhau không nóng nảy. Phó Tổng chậm rãi nói, thích một người, đương nhiên hy vọng ôm nàng, được đến nàng. Bất quá đối với Phó Thiên Trạch tới nói, thân thể dục vọng cũng không quan trọng, hắn cũng hoàn toàn không nhất định phải có được. Hắn chỉ là muốn nàng trở thành chính mình ái nhân, chính mình thế tử, cùng hắn tạo thành một cái gia. Chỉ cần như vậy, chẳng sợ cả đời chỉ thủ nàng cái gì đều không làm, hắn cũng không cái gọi là. Dục vọng rất quan trọng, nhưng không có cũng không quan hệ. An Điểm ngơ ngác mà nhìn hắn. Hắn thích nàng, thích đến cái gì đều không đối nàng làm cũng không có quan hệ, nguyện ý vì nàng nhẫn mại. Không có nhẫn mại. Người ở bên cạnh ta liền rất thỏa mãn. Hắn trước nay đều không có nhẫn mại quá. Có lẽ đối với nam nhân tới nói, không có chân chính ở bên nhau chính là cái gọi là nhẫn mại, nhưng đối Phó Thiên Trạch mà nói, hắn cùng An Điểm ở bên nhau, mỗi ngày đều như vậy thỏa mãn, chuyện khác đều bé nhỏ không đáng kể, cũng trước nay đều không có hắn đối nàng nhẫn mại, chịu được loại này cách nói. Hắn cảm thấy chỉ cần ôm ấp hôn hít kỳ thật liền rất hảo. Nàng lòng đang hắn trên người, đây là lớn nhất vui sướng, vượt qua bất luận cái gì thân thể thượng vui thích. Nói như vậy, An Điểm nhấp khẩn khỏe miệng thật lâu, đột nhiên nhỏ giọng nói, ta đây có thể thói quen một chút. Phó Thiên Trạch hơi hơi nhướng mày. Thói quen. Dù sao tốt nghiệp sao. Nàng bắt được học vị chứng, đang chuẩn bị vinh quy quê cũ, trở về địa cung cùng đại gia thổi một thổi chính mình cao bằng cấp làm mặt khác cương hâm mộ một chút. Nỗ lực mà trường tới rồi hơn 20 tuổi lại như cũ nũng nịu một đoàn cương thi cùng Phó Thiên Trạch thành thật mà nói, nếu ngươi không ngại nói, ta đây có thể thử cùng ngươi ngủ chung sao. Từ từ tới. Ta tưởng thói quen cùng ngươi ở bên nhau. Bất quá ngươi khả năng buổi tối sẽ bị ta quấy rầy đến. Hắn vì nàng như vậy nỗ lực, nàng vì cái gì không thể vì hắn cũng nỗ lực một chút đâu. Không thói quen, liền nỗ lực biến thành thói quen. Yêu nhau người, không nên là đơn phương trả giá hoặc tiếp thu, mà là lẫn nhau đều nỗ lực mà tới gần lẫn nhau. Kỳ thật suy nghĩ một chút phim truyền hình yêu nhau người ôm nhau mà ngủ, cùng nhau tỉnh lại cái loại này ấm áp, cũng còn tính không tồi. Nàng mau toại tự đề cử mình, cùng Phó Tổng khẩn trương hề hề hỏi. Phó Tổng, ta buổi tối có thể cùng ngươi cùng nhau ngủ sao? Chính mình chủ động muốn bỏ Phó Tổng giường. Phó Tổng bị cương thi chủ động sợ ngây người. Tựa hồ mỗi một lần, đều có thể được đến thu hoạch ngoài ý muốn, đều có thể được đến thần biến chuyển. Nàng phải làm hắn bạn gái tấm một thời điểm là như thế này, hiện tại, bỏ giường cũng là như thế này. Chúng ta trước cùng đi một chuyến địa cung. Phó Tổng bình tĩnh mà nói. Địa cung, ta là truyền thống người. Muốn trước kết hôn về sau mới có thể nếm thử ngủ một cái giường. Nếu là không rên một tiếng liền bò lên trên An Điểm giường, quay đầu lại hắn sợ không phải phải bị Khương Nguyên xây tiến địa cung tường. Phó Thiên Trạch xoa khỏe mắt chậm rãi nói, làm nhị thúc bọn họ cùng đi địa cung cầu hôn, chính thức đồng ý về sau lại nói ngủ sự. Hắn so An Điểm còn cũ kỹ, bất quá so An Điểm nhanh chóng nhiều, trước cấp chấn kinh rồi cương thi tắt hai chương hát tạp nói, ngươi tốt nghiệp lễ. Tốt nghiệp lễ là hát tạp, đây là cái gì thần tiên bạn trai? Siêu có tiền. An Điểm cảm thấy, mỗi một ngày chính mình đều sẽ càng ái Phó Tổng một ít. Nàng ngượng ngùng mà đem hắc tạp đều nhét vào chính mình túi áo, đôi mắt mị thành một cái phùng nhi. Phó Thiên Trạch lại vội vàng chạy nhanh thu xếp kết hôn sự. Đối với này ra đầu rồi lão đại khó rốt cuộc có thể kết hôn, e sợ cho đêm dài lắm ngộng, phó ra người hỉ cực mà khóc sau toàn thể xuất động, đi trước địa cùng hỗ trợ cầu hôn. Bởi vì đã biết An Điểm thân phận, cho nên phó ra người đã sớm cùng địa cung từng có lui tới. Mấy năm nay ngày lễ ngày Tết thường xuyên xuyến môn, hôm nay gióng trống khua chiêng mà tới, thu hoạch đầy khắp núi đồi cương thi nhiệt liệt hoan nghênh. Phó nhị thúc lần này tới gian nan cự tuyệt cương thi nhóm dẫn hắn đi chịu lợn rừng mông tốt đẹp hoạt động, làm trưởng bối cùng Tây Trang giày ra chắc tổng cùng đi thấy Khương Nguyên, trước đem chuẩn bị tốt kết hôn biên lai cấp Khương Nguyên xem. Khương Nguyên khó được cũng Tây Trang giày ra, ngồi ở địa cung sofa xem. Lễ hỏi. Phó nhị thúc tròn tròn trên mặt tràn đầy nịnh nọt cười. Nhà trai đối mặt nhà gái thời điểm đều sẽ thực nịnh nọt. Chắc tổng quan sát đến Khương Nguyên trên mặt biểu tình, gì cũng nhìn không ra tới. Cương Thi liền rất mặt vô biểu tình. Trầm hương một quan tài, một bộ. âm trầm trầm địa cung, Khương Nguyên lười biếng thanh âm vang lên, hơi mang vừa lòng mà nói, gỗ đỏ quan tài, một bộ, đồng thau. Còn hành. Thoạt nhìn Phó Thiên Trạch mấy năm nay cũng không nhàn rỗi, 10 phó chân quý bất đồng tài liệu quan tài, đều là nắp gập khoản, nội khảm các loại hiện đại hóa phương tiện, thật lớn. Lại còn có đều là hai người quan lớn nhỏ. Đối với nơi này Phó Tổng những cái đó tiểu tâm cơ, Khương Nguyên cũng không thèm để ý, lại nhìn phía dưới Phó Thiên Trạch toàn bộ cá nhân tài sản chuyển nhượng thư, liền kém an điểm ký tên. Khương Nguyên chậm rãi gật đầu nói, rất có thành ý. Địa cung, chắc Tổng cùng Phó Nhị Thúc đồng thời phun ra một hơi. Đáp ứng rồi nhưng thật tốt quá. Kia hôn lễ không bằng định ở một tháng về sau. Chắc Tổng lại hỏi, trước tiên ở địa cung bái rượu, sau đó hắn dừng một chút, nghĩ đến Phó Thiên Trạch nói, nhẹ giọng nói, sau đó mặt hướng hai bên bằng hữu linh tinh thực rượu, liền bãi ở huyện thành. A Trạch ở chỗ này cũng có khách sạn lớn. Hắn đột nhiên nghĩ đến 3 năm trước đây, Phó Thiên Trạch liền cá nhân bỏ vốn ở địa cung bên cái này huyện thành đầu tư một cái thực không tồi trang viên thức khách sạn lớn, chủ đánh nhàn nhã nghỉ phép sinh hoạt, dựa núi gần sông, cái loại này, kinh doanh đến danh tiếng không tồi. Lúc trước chắc Tổng chỉ cho rằng đây là bởi vì An Điềm ở chỗ này niệm quá thư, Phó Thiên Trạch có qua có lại, đầu tư một chút An Điềm đã từng trưởng thành quá quê nhà, hiện tại nhìn xem, hảo gia hỏa, sớm có dự mưu. Kết hôn khách sạn đều đã chuẩn bị tốt. Liền chờ tân nương đáp ứng vào bàn. Có thể. Chắc Tổng chửi thầm Phó Thiên Trạch có tâm cơ thời điểm, Khương Nguyên cũng nghĩ đến điểm này. Bất quá hắn liền thích nhìn đến Phó Thiên Trạch vì An Điềm hao tổn tâm cơ bộ dáng. Lúc này đây, Cương Thi trên mặt lộ ra tươi cười. An An nếu đáp ứng rồi cầu hôn, ta nơi này cũng không có gì vấn đề. Nhà các ngươi rất có thành ý. Hắn dùng không chút để ý thanh âm nói, An An nếu kết hôn, ta liền đem An Thị điển sản cho nàng làm của hồi môn, còn có mấy chỗ biệt thự trang viên, còn có hai cái tài chính đầu tư công ty. Hắn đứng lên, đối chắc Tổng cùng Phó Nhị Thúc vẫy tay, cùng nhau đi vào địa cung ốn lượn hành lang, đi đến một cái hành lang cuối, chụp bay trước mặt cửa đá, lộ ra một cái khác thật lớn thách thức. Có như vậy một giây, chắc Tổng cùng Phó Nhị Thúc bị sán lạn kim quang đâm mắt. Giá trị liên thành đồ cổ, vàng bạc ngọc khí, thật lớn đồng thau pho tượng. Nhà ta An An của hồi môn. Khương Nguyên đối yên lặng đỡ lấy vách tường hai cái người thường nói. Đừng tưởng rằng Phó Thiên Trạch đem toàn bộ thân gia đều cấp An Điểm liền cỡ nào chân ái. Nhà hắn An An, có tiền. Phu bà. Đối mặt Cương Thi siêu phú. Tươi cười, chắc Tổng cùng Phó Nhị Thúc tâm tình phức tạp mà ra tới, thấy Phó Thiên Trạch đang cùng An Điểm bồi những người khác ở địa cung nơi nơi đi bộ. A Trạch, ngươi đến nhiều học học nấu cơm. Phó Nhị Thúc trầm trọng mà nói. Phó Tổng siêu có tiền. Cũng liền này ưu điểm. Bất quá hiển nhiên, siêu có tiền Phó Tổng đối mặt, là một con tích cóp 2.000 năm của cải còn thực gái mội đại cứu tử. Liền rất đả kích. Phó Nhị Thúc để thở ngắn than dài. An An đối bọn họ A Trạch nhất định là chân ái. Phó Thiên Trạch khỏe miệng run rẩy, nhìn hai vị này ở chính mình trước mặt trầm trọng bộ dáng, nhìn lại lòng dạ hiểm độc Cương Thi Khương Nguyên đã một lần nữa bỏ tiến quan tài, mang theo chính mình hôm nay đưa cho hắn mới nhất hai đồ đĩa nhạc vui sướng đi, không hề răng. Đáp ứng hắn cùng An Điểm hôn lễ liền hảo. Mặt khác, đả kích, Phó Tổng đã sớm thói quen. Thậm chí đã học xong mỗi ngày đều càng nỗ lực mà kiếm tiền cho chính mình gia tăng tài phú cùng mị lực giá trị. Bọn họ ở địa cung bởi vì kết hôn sự vui sướng cả ngày. Trước khi đi, Cương Thi nhóm sôi nổi đưa lên hôn lễ hạ lễ. Ít nhất cũng là minh thanh đồ cổ. Phó Nhị Thúc lại một lần cảm nhận được Cương Thi nhóm siêu phú thân gia. An Điểm bắt không được nhiều như vậy lễ vật, đem lễ vật đều tồn tại chính mình ở địa cung tiểu nhà kho, thuận tiện vội vàng tan tầm phía trước, đi cùng Phó Thiên Trạch lanh chứng. Giấy hôn thu lãnh thật sự mau. Hồng hồng hai cái sách vở, không lớn, chính là ở An Điểm trong tay, lại nặng trĩu. Giống như là khế ước, cũng như là ước thúc. Nhưng như vậy khế ước, nàng lại cảm thấy thực vui vẻ vui sướng. Này phân vui vẻ, làm nàng cổ đủ dũng khí, nguyện ý đi nếm thử hướng về chính mình yêu nam nhân đi ra càng nhiều một bước. Hắn đi bước một đi hướng nàng, mà nàng cũng không nguyện ý vẫn không núp nhích, yên tâm thoải mái mà nhìn hắn chỉ đi hướng nàng. Nàng nguyện ý vì hắn. Chậm rãi cùng đi tới gần lẫn nhau. Cho nên, đương hôm nay buổi tối, Phó Thiên Trạch nhìn ôm gối đầu đối chính mình lộ ra nhút nhát sợ sệt tươi cười tiểu cô nương, chờ mặc. Hắn đứng ở cửa, liền nhìn bạch bạch nộn nộn nữ hải tử nhanh như chớp chạy tiến hắn phòng, lăn đến trên giường, chui vào trong chăn, chớp chớp xinh đẹp ánh mắt. Cho nên Phó Tổng, có thể cùng nhau ngủ sao? Nàng nhấc tay đỏ tươi giấy hôn thú, khẩn trương lại nỗ lực mà nói, có chứng. Hắn không tiếng động mà gợi lên khóe miệng. Đi hướng thuộc về chính mình nữ hài tử, bám vào người, hôn hôn nàng khỏe miệng. Ân. Chương 205 phiên ngoại. Cho nên An An, về sau ta phải kêu ngươi đại tẩu đúng không? Đương sáng tinh mơ thượng thấy một viên tiểu cô nương xoa đôi mắt từ nhà mình đại ca phòng đi ra, chẳng sợ bọn họ đã lanh giấy hôn thú, Phó Giản tâm tình cũng đặc biệt phức tạp. Lúc trước rõ ràng là hắn bị bắt đi sinh hồn, quay đầu lại báo ân lại là hắn ca. Kia tâm tình chẳng sợ đối An Điểm không ý tưởng không an phận, Phó Giản cũng cảm thấy chính mình tám phần là đương hai vị này hồng nương. Độc thân hồng nương một con, nhìn nhìn lại đường ca kết hôn về sau nóng hầm hập bộ dáng, hắn thực hâm mộ. Không cần. An Điểm cùng Phó Thiên Trạch buổi tối ngủ chung, đột nhiên cảm thấy tựa hồ cũng không có như vậy bài xích. Tuy rằng bên thai nhợt nhạt hô hấp cùng không thể xem nhẹ tồn tại cảm làm nàng nhạy bén mà luôn là có thể cảm giác được bên người có người ở, nhưng hơi hơi ôm chính mình, cùng nhau ôm nhau mà ngủ cái loại cảm giác này, kỳ thật cũng không xấu. Hơn nữa, sáng tinh mơ thượng rời giường chuyện thứ nhất liền sẽ bị Phó Tổng thân thân cái chán cái loại này ấm áp cùng vui sướng, thật sự đặc biệt hảo. Nàng liền cùng khỏe miệng hơi hơi vừa kéo Phó Giản nói, chúng ta là đồng học, còn cùng trước kia như vậy ở chung là được. Đúng rồi, Phó Tổng nói chúng ta kết hôn chuyện này giao cho ngươi làm A. Vất vả. Nàng vô luận là kết giao thời điểm vẫn là kết hôn về sau, đều ngủ chung còn quản Phó Thiên Trạch kêu Phó Tổng, này rõ ràng chính là nhân ra hai vợ chồng tình thú. Phó Giản gật đầu, cùng nghiêng đầu nhìn chính mình An Điểm nói, ta toàn quyền phụ trách. An An, nếu ngươi còn có cái gì yêu cầu, đều nói cho ta. Hắn đã tốt nghiệp, chính thức tiến vào Phó Thị tập đoàn công tác. Tuy rằng hiện tại chức vị không cao, bất quá hắn cũng biết, chính mình hẳn là từ tầng dưới chốt làm khởi. Nhưng thật ra Phó Thiên Trạch cho hắn lần này kế hoạch hôn lễ cơ hội, xem như đối hắn một cái rèn luyện. Tuy rằng là Phó gia người, bất quá tưởng bò đến Phó Thị tập đoàn cao tầng là không có khả năng đơn giản là điểm này điểm huyết thống liền làm được đến. Phó Giản thực nỗ lực, nhắc tới đến công tác liền nghiêm túc lên. Hắn một bộ liều mạng phải làm xã xúc bộ dáng. An Điểm lý giải loại này công tác thái độ. Nàng lúc trước cũng là như vậy đua. Bất quá, đương biết chính mình đã được đến một bộ trầm hương một quan tài, vẫn là Phó Tổng đưa tặng, Cương Thi liền cảm thấy, chính mình có thể phật hệ một chút. Tên gọi tắt tưởng nằm. Đương nhiên, chỉ là tạm thời nằm nằm. Chờ nàng kết hôn, liền tiếp tục nỗ lực kiếm tiền. Muốn dưỡng ra đâu? Hôm nay Cương Thi cũng là một con tràn ngập gia đình ý thức trách nhiệm Cương Thi. Ta tin tưởng ngươi có thể làm được thực hảo. Tất cả đều ngươi làm chủ đi. Phó Giản, cố lên, ta tin tưởng ngươi. Nói xong. Nàng liền đi rửa mặt đi. Phó Giản nhìn nàng đối chính mình tràn ngập tín nhiệm bóng dáng. Chẳng sợ biết này Cương Thi là ở hống chính mình cho nàng đương sa súc, hắn vẫn là không tiếng động mà cười. Ít nhất ngoài miệng nói được dễ nghe, so với hắn ca kia vẻ mặt thiếu hắn 800 vạn chưa khỏi nhiều. Nhưng ngẫm lại này xinh đẹp nữ sinh thế nhưng ở người thường thế giới sinh sống mấy năm, còn học xong lời ngon tiếng ngọt, Phó Giản liền cảm thấy thổn thức. Lúc trước xá khủng, tuy rằng hiện tại còn thực xá khủng, nhưng ngoài miệng nhưng nói được càng ngọt. Hành đi. Hắn liền vội vàng đi chuẩn bị hai vị này hôn lễ. Nhưng vừa mới đi đến Phó Thị tập đoàn, liền thấy xinh đẹp đại lâu ngoại, một cái tiểu tụy đơn bạc nữ nhân chính bắt lấy một cái hài tử tay hồng con mắt nói, cầu ngươi làm ta thấy thấy Phó Tổng, này thật là nhị thiếu hài tử, ta không có gạt người. Nàng gầy vô cùng, trên người ăn mặc cũng thực bình thường, thoạt nhìn kinh tế điều kiện không phải thực hảo. Nho nhỏ một cái nam hài nhi ngây thơ mà cùng nàng đứng chung một chỗ, Phó Giản thấy trầm mặc một chút, đi qua đi. Tam thiếu. Thấy hắn lại đây, nữ nhân đôi mắt sáng lên tới, tránh thoát hai cái bảo an nhào qua đi, ngươi còn nhớ rõ ta đúng hay không? Ta là An Tuyết Ngưng. Ta muội muội là An Điểm. Ngươi biết ta cùng nhị thiếu sự. Nàng thanh âm rất lớn, bởi vì lo lắng hắn cự tuyệt chính mình khẩn trương mà trở nên bén nhọn, cùng trước kia ôn nhu hiểu chuyện thời điểm đại tiểu thư bộ dáng hoàn toàn không giống nhau. Sinh hoạt khốn đốn dấu vết làm nàng thoạt nhìn so An Điểm lớn 10 tuổi. Phó Giản nhíu mày nhìn nàng. Này xác thật là An Tuyết Ngưng. Nhưng nàng hiện tại cùng An Điểm đã không có như vậy giống. Từ Phó Thiên Tứ thành người thực vật, nằm ở bệnh viện rốt cuộc không tỉnh lại, An Tuyết Ngưng tựa hồ thường thường liền sẽ xuất hiện ở Phó gia phụ cận làm ồn ào. Hắn đối An Tuyết Ngưng không có hứng thú. Bất quá hiện tại, An Điểm đã cùng Phó Thiên Trạch kết hôn, Phó Giản liền cảm thấy, An Tuyết Ngưng vấn đề hẳn là giải quyết. Mà không phải về sau, làm nàng phát hiện An Điểm còn có thể tiếp tục lợi dụng, toát ra tới đánh chính mình là An Điểm tỉ tỉ chiêu bài cho người ta tự tìm phiền phức. Ngắm lại Phó Thiên Trạch ý vị thâm trường mà đối hắn nói toàn quyền giao cho ngươi, Phó Giản liền biết, giải quyết An Tuyết Ngưng hoặc là nói An ra vấn đề, cũng đồng dạng là chủ bị An Điểm hôn lễ hạng nhất công tác. Hắn cảm thấy công tác này cũng liền hắn ra mặt nhất thích hợp. An Tuyết Ngưng người này, đều không cần phải chạy tới An Điểm trước mặt trước mắt. Hắn nhìn An Tuyết Ngưng trong tay hài tử liếc mắt một cái, đứa nhỏ này thật xinh đẹp, đôi mắt tròn xoe, tuổi nhỏ hài tử thực đơn thuần, không có hắn cha mẹ trong mắt những cái đó đê tiện lại xấu xí tính kế. Phó Giản thu hồi ánh mắt, nhìn An Tuyết Ngưng. An Tuyết Ngưng khẩn trương cực kỳ. Lúc trước Phó Thiên Tứ muốn cùng nàng ly hôn vứt bỏ nàng, nhưng chỉ chớp mắt người thực vật, ly hôn liền không có tiếp tục đi xuống. Nàng hiện tại vẫn là Phó gia nhị thiếu pháp định thế tử. Hơn nữa, nàng sắc cấp Phó Thiên Tứ sinh nhi tử. Nếu không phải Phó Thiên Trạch mấy năm nay lánh khóc mà một mao tiền đều không cho, nàng kỳ thật còn có thể tiếp tục dựa vào đứa con trai này quá phú thái thái sinh hoạt. Chẳng sợ không thể kế thừa Phó gia, nhưng cho dù là quá đương sơ Phó Thiên Trạch hắn ba mẹ ở nước ngoài cái loại này vô ưu vô lự kẻ có tiền sinh hoạt cũng là có thể nha. Nàng chảy nước mắt đối Phó Giản nói, Tam Thiếu, cầu ngươi giúp ta đi. Ta không có cách nào, ta nhật tử rất khó, thật sự quá không nổi nữa. Ta còn mang theo một cái hài tử. Phó Thiên Tứ vào bệnh viện về sau, An Tổng công ty liền bởi vì tài chính vấn đề lại một lần đóng cửa. Mất đi hết thể nam nhân lâm vào điên cuồng trạng thái, đối mặt từ trước thích nhất nữ nhi, hắn điên cuồng mà mắng nàng vô dụng, phế vật, không thể giúp An ra được đến Phó Thị tập đoàn trợ giúp, còn muốn sinh một cái con chồng trước ra tới. Hắn cự tuyệt cấp An Tuyết Ngưng hồi trường học phí cùng sinh hoạt phí. Dẫn tới nàng sinh hạ hài tử lúc sau liền bởi vì không có tiền đi học rời đi vườn trường, gian nan mà sinh hoạt. Phó Giản mang theo nàng đi chỗ xa hơn đất trống, bình tĩnh mà nói, đây là chính ngươi nguyên nhân, cùng chúng ta không có quan hệ. An Tuyết Ngưng ngồi sổ một năm cục cảnh sát, ra tới về sau vốn dĩ có thể tiếp tục cuộc sống đại học. Liên tính hài tử khi đó còn nhỏ, nhưng chỉ cần thỉnh cầu tiếp tục tạm nghỉ học, trước đem hài tử mang lớn hơn một chút lại buông ra tay đưa vườn trẻ, chính mình khôi phục việc học cũng có thể. Người trong nhà không trả tiền, cũng có thể xin giúp học tập cho vay, làm kiêm chức kiếm sinh hoạt phí. Nhưng nàng lại trực tiếp làm thôi học thủ tục. Phó Giản sẽ không đối người khác lựa chọn khoa tay múa chân, nhưng lấy cái gọi là gian nan sinh hoạt ở trước mặt hắn bán thảm, hắn là hoàn toàn cự tuyệt. Nhưng hắn là nhị thiếu nhi tử. Vậy ngươi khiến cho Phó Thiên Tứ đi phụ trách. Phó Giản lãnh đạm mà nói. Phó Thiên Tứ danh nghĩa kỳ thật còn lưu có một ít tài sản. Hắn còn có một bộ này thành thị phòng ở. Bán đi phòng ở nói, cũng đủ đứa nhỏ này tốt lắm lớn lên. Đương nhiên, này cũng gần là người thường trong mắt hảo sinh hoạt, mà tuyệt đối không phải là An Tuyết Ngưng muốn. Phó Thiên Tứ này căn hộ ta sẽ ra mặt xử lý. Ở An Tuyết Ngưng chờ mong ánh mắt, Phó Giản nhìn cái này bởi vì sinh hoạt khốn đốn mà trở nên mỏi mệt, ánh mắt cũng ở nghe được phòng ở sau lộ ra mơ ước nữ nhân, chậm rãi nói, bán đi phòng ở tiền, ta sẽ làm một cái loại nhỏ quỹ để lại cho đứa nhỏ này. Hắn nhìn thoáng qua nho nhỏ hải tử. Ở An Tuyết Ngưng không dám tin tưởng ánh mắt nói, ấn nguyện cho hắn sinh hoạt phí, thẳng đến hắn 18 tuổi thành niên, có thể độc lập quản lý chính mình tài sản sau lại toàn bộ giao cho hắn. Đến nỗi đứa nhỏ này sau khi thành niên sẽ lựa chọn đem tài sản xử lý như thế nào, Phó Giản quản không được, đó là đứa nhỏ này chính mình sự. Hắn chẳng qua là dùng Phó Thiên Tứ cuối cùng tài sản, đi bảo đảm Phó Thiên Tứ nhi tử không đến mức bởi vì An Tuyết Ngưng khó khăn sinh hoạt mà trưởng thành ở không tốt trong hoàn cảnh. Bán đi phòng ở tiền nếu sinh hoạt ở An Tuyết Ngưng quê quán, kia gặp qua thật sự không tồi. Đến nỗi ngươi, Phó gia sẽ không cho ngươi một mao tiền. Phó Giản đối An Tuyết Ngưng không khách khí mà nói, lựa chọn gả cho Phó Thiên Tứ, là chính ngươi lựa chọn, thiếu dây dưa Phó gia. Ngươi cũng đừng quên, Phó Thiên Tứ mấy năm nay nằm bệnh viện tiền thuốc men đều là Phó gia ra. Ngươi là hắn pháp định thế tử, ngươi lại đến náo sự, chúng ta liền cùng ngươi kết toán hắn tiền thuốc men. Cao Cao Anh Tuấn người trẻ tuổi dùng lanh khốc ánh mắt nhìn nàng. Nhẹ giọng nói, tái xuất hiện ở An An trước mặt một lần, Phó Thiên Tứ về sau tiền thuốc men, cũng tất cả đều về ngươi đi kết toán. An Tuyết Ngưng trước tiên nghe được An Điểm tên, trận to mắt nhìn Phó Giản. Nàng không nghĩ tới, Phó gia người đối An Điểm tốt như vậy, thậm chí vì nàng tới uy hiếp chính mình. Cái loại này chua xót còn có ghen ghét tư vị làm người khó chịu. Nhưng thực mau, làm nàng cảm thấy sợ hãi lại là Phó Giản uy hiếp nàng lời nói. Phó Thiên Tứ còn nằm ở bệnh viện. Ngắm lại hắn tiền thuốc men đều yêu cầu nàng làm như vậy thê tử gánh vác, An Tuyết Ngưng liền cảm thấy hít thở không thông. Nàng liều mạng lắc đầu. An Tổng hiện tại cả ngày tìm nàng đòi tiền, từ An Thái Thái mất về sau, nàng liền mất đi giúp đỡ, mỗi ngày đều quá thật sự vất vả. Còn có An Thái, nàng đệ đệ, rõ ràng trước kia luôn miệng nói yêu nhất hộ nàng cái này tỉ tỉ. Chính là đương nàng mang theo hài tử tế ở từ từ gian nan nhỏ hẹp trong nhà, ăn cơm tiêu dùng đều yêu cầu trong nhà, An Thái bắt đầu chậm rãi bắt bẻ nàng. Ngại nàng mang theo con chồng trước chiếm trong nhà tiền. Hắn đối nàng thái độ trở nên rất xấu, thậm chí còn đã từng buột miệng thốt ra. Nếu không phải ngươi đắc tội Điềm Điềm tỷ, hiện tại chúng ta có thể quá càng tốt sinh hoạt. An Thái cũng thi đậu An Điềm Đại học, đương nhiên cũng nghe nói An Điềm cùng Phó Thị tập đoàn Phó Tổng chính thức kết giao sự. Hắn nhắc tới An Điềm thời điểm, không biết khi nào bắt đầu đã không có chán ghét cùng bài xích, ngược lại tràn ngập chờ mong, thậm chí ở nhà thời điểm, đối mặt nàng thời điểm còn lớn tiếng nói, còn có, mẹ cũng là ngươi hại chết. nhiều buồn cười. An Thái Thái chết đi trước sau kia đoạn thời gian, không có người để ý nàng. Chính là hiện tại, lại thành nàng tội lỗi. An Thái luôn là ở nàng trước mặt nhắc tới An Điểm như thế nào như thế nào. Thẳng đến có một ngày, hắn mặt mũi bầm dập, khập khiễng mà trở về. Từ ngày đó về sau, hắn nhắc tới An Điểm liền run bần bật. Tựa hồ là chạy đến An Điểm trước mặt đi kêu tỉ, ăn một đốn đòn hiểm nguyên nhân. Hắn không dám đi tìm An Điểm, lại như cũ không có thay đổi đối An Tuyết Ngưng thái độ, kiên trì cho rằng, là bởi vì An Tuyết Ngưng nguyên nhân, mới làm An Điểm hoàn toàn rời đi An gia. Buồn cười. An gia khi đó cả nhà cùng nhau phạm sai, mỗi người đều không vô tội. Chính là hiện tại, lại phảng phất nhất định phải đem sở hữu hết thảy đều đẩy đến nàng trên đầu, làm cho bọn họ chính mình thanh thanh bạch bạch. Lúc trước, bối nổi, thừa nhận rồi cả nhà chán ghét cùng ác ý chính là An Điểm. Hiện tại là nàng. An gia ôn nhu, tất cả đều là nói dối. Chương 206 phiên ngoại. Ta đã biết. An Tuyết Ngưng nắm chặt quần áo nghẹn ngào mà nói. Ta bảo đảm, về sau không bao giờ xuất hiện ở Điểm Điểm trước mặt. Vì sinh hoạt, nàng vẫn là lựa chọn đáp ứng Phó Giản yêu cầu. Chờ Phó Giản bán đi Phó Thiên Tứ phòng ở, cấp hài tử làm một cái quỹ. Sau đó, nàng liền dựa vào hài tử sinh hoạt phí sinh hoạt. Đến nỗi An Tổng cùng An Thái, nếu bọn họ mặc kệ nàng, kia nàng về sau sinh hoạt không như vậy gian nan, cũng tuyệt đối sẽ không quản bọn họ chết sống. Cũng không biết đến lúc đó này hai cha con đã không có nhất trí đối đại ném nổi đả kích đối tượng, có thể hay không cho nhau đánh lên tới. Nhìn nàng vẻ mặt nhu nhược đáng thương mà đáp ứng, Phó Giản không lời nói nhưng nói. Hắn kỳ thật đối An Tuyết Ngưng hôn đến như vậy nghèo túng có điểm kinh ngạc. Tuy rằng không có bằng cấp, nhưng An Tuyết Ngưng nhiều năm như vậy đã chịu đều là thực tốt giáo dục. Nàng ngoại ngữ, nàng dương cầm, nàng thẩm mỹ. Nhiều như vậy kỹ năng, đương gia đình giáo viên cũng có thể kiếm không ít. Nhưng nàng tựa hồ không có nghĩ tới chính mình còn có thể lợi dụng đã từng chịu qua giáo dục, nỗ lực mà đi công tác, dựa vào chính mình quá thượng hảo nhật tử. Mà là thoạt nhìn chuẩn bị gặm nhi tử. Quỹ hội sẽ có người đúng hạn xem xét hài tử sinh hoạt trạng huống. Nếu ngươi không có đem tiền dùng ở hắn trên người, liền sẽ cắt đứt sinh hoạt phí. Phó Giản cảnh cáo một tiếng, thấy bên kia bước nhanh đi tới một cái thời thượng xinh đẹp nữ hài, liền đối An Tuyết Ngưng lạnh lùng mà nói, ngươi đừng cho là ta ở cùng ngươi nói giỡn. Đứa nhỏ này ra ra nãi nãi, ngươi hẳn là biết ở địa phương nào đi. Hắn ý vị thâm trường mà nhìn An Tuyết Ngưng liếc mắt một cái. An Tuyết Ngưng tức khắc co rúm lại. Phó Thiên Trạch đem ba mẹ đưa đi châu Phi chuyện này, nàng đương nhiên nghe qua một ít tiếng gió. Phó Giản ý tứ rõ ràng là nếu nàng làm phó thị không cao hứng, chỉ sợ cũng sẽ đem nàng đưa đi châu Phi. Ta sẽ cùng hải tử về quê. Nàng túi đầu, bi thương mà nói. Trở lại quê quán, trở về không phồn hoa. Cái gì đều không có quê quán, thậm chí còn muốn đối mặt lúc trước bị nàng thai họa lao cảnh ra người hầu. Kia nhật tử nên như thế nào quá? Như thế nào quá, Phó Giản quản không được. Hắn đã muốn chạy tới tuổi trẻ xinh đẹp nữ sinh trước mặt tươi cười đầy mặt hỏi, Minh Giai, ta nghe nói An An hôn lễ lễ phục là người phụ trách. Đối mặt đã từng cùng chính mình thông báo quá, nhưng hiện tại rõ ràng cùng An Điểm càng thân mật đến đều không thế nào cùng hắn nói chuyện Minh Giai, Phó Giản cũng không biết chính mình là từ khi nào bắt đầu. Cảm thấy Minh Giai giống như ở chính mình trong lòng trở nên không giống nhau. Lúc trước nàng cùng chính mình thông báo thời điểm, chính mình còn thực khó xử, cảm thấy chính mình đối nàng không có gì cảm giác. Chính là từ khi nào bắt đầu, hắn cảm thấy nàng làm hai mắt của mình không có cách nào rời đi đâu. Tựa hồ là từ nàng bắt đầu tiếp nhận trong nhà sự nghiệp, bắt đầu sinh động ở công tác chung, cầm công tác báo cáo đĩnh đạc mà nói, kiêu ngạo lại tự tin bộ dáng lóa mắt đến không thể tưởng tượng. Lần này, nàng còn chủ động đưa ra phải cho An Điểm thiết kế kết hôn lễ phục. Nàng phía trước học quá một ít trang phục thiết kế, bất quá cũng không tinh thông, nhưng An Điểm lại tín nhiệm nàng, đem quan trọng nhất kết hôn lễ phục đều làm ơn cho nàng. Mà không phải đi tìm những cái đó có danh tiếng lễ phục thiết kế sư. Cường Thi miệng như ngọt. Tràn ngập hữu nghị cùng tâm ý kết hôn lễ phục là đẹp nhất. Ta hy vọng ta váy cưới càng có ý nghĩa một chút. Lời này làm Minh Giai tức khắc nhiệt huyết sôi trào. Phó Giản hợp lý hoài nghi là Cường Thi học được hướng người. Đúng vậy, cho nên lại đây cùng ngươi thương lượng. Ngươi không phải phụ trách toàn bộ hôn lễ sao? Minh Giai vốn dĩ chính là một cái thời thượng nữ hài tử, nhìn thoáng qua thương tâm nghèo túng mà nắm hài tử nhìn lén chính mình An Tuyết Ngưng. Nàng bắt bẻ ánh mắt làm An Tuyết Ngưng như là bị đâm một mũi tên giống nhau, lôi kéo hài tử mau mau mà đi rồi. Thấy An Tuyết Ngưng như vậy vô dụng, Minh Giai hừ một tiếng, cùng Phó Giản nói, hôn lễ hiện trường đến phối hợp hảo, có thể phụ trợ An An lễ phục, nhất định phải tận thiện tận mỹ. Thật là nàng nhỏ giọng nói, như thế nào nhanh như vậy kết hôn. Nàng hảo luyến tiếc An Điểm kết hôn. Nhìn Minh Giai trên mặt đại đại luyến tiếc, Phó Giản trầm mặc. Kỳ thật, có cái biện pháp có thể hắn hàm hàm hồ hồ mà nói. như thế nào có điểm lạnh? Thật là kỳ quái, rõ ràng hiện tại hẳn là nhiệt độ không khí cao thời điểm. Minh Giai theo bản năng sờ sờ chính mình cánh tay. Minh Giai, ta thích ngươi, ngươi có thể hay không cho ta một cái cơ hội? Phó Giản khẩn trương đến không được, ở Minh Giai kinh ngạc nhìn về phía chính mình ánh mắt, hắn xoáy khí trên mặt nỗ lực mà bài trừ tươi cười nói, ta sẽ nấu cơm, hơn nữa Phó Gia còn có An An. Hắn hiện tại rốt cuộc lý giải hắn lão ba nam nhân phải sẽ nấu cơm mới có cạnh tranh lực những lời này, nhắc tới điểm này, hắn liền nghiêm túc mà nói, đặc biệt sẽ nấu cơm. Hơn nữa, trong nhà ta soát chén. Tam thiếu, có khả năng. Nhưng ngươi lúc trước cự tuyệt ta. Ta biết. Ta không quá muốn chạy đường rút lui. Minh Giai huyển chuyển mà nói. Tuy rằng Phó Giản nấu cơm xác thật ăn ngon, nhưng nàng đã sớm tưởng khai. Hảo nam sinh nhiều đến là, Phó Giản không thích nàng, nàng kỳ thật có càng nhiều có thể thích ưu tú nam hải tử có thể lựa chọn. Phó Giản. Đây là trong truyền thuyết truy thê hỏa táng chẳng đi. Hảo hối hận. Ngươi không cần quay về lối cũ. Ta truy lại đây. Đi đến bên cạnh ngươi không được hắn còn muốn nói cái gì, lại cảm thấy này phiến đất trống an tĩnh vô cùng. Hắn cảm thấy có chút lạnh, theo bản năng mà nhìn bốn phía, lại phát hiện không biết khi nào, vừa mới còn có chút người đến người đi đất trống đột nhiên một người đều không có. Vốn đang có chút nóng bức nhiệt độ không khí chậm rãi biến lạnh, chỉ có trong lòng ngực hắn một trương đùa hộ mệnh hơi hơi nóng lên. Hắn sắc mặt hơi hơi thay đổi. Trong không khí tựa hồ truyền đến ẩm ướt còn có mùi hôi hương vị. Trên đất trống, chậm rãi hiện ra một cái màu đen lộ. Kéo dài đến đất trống rất xa ngoại một mảnh rừng cây nhỏ. Trong rừng cây, lờ mờ mà đứng một cái mơ hồ bóng người, máy móc mà nâng lên cánh tay, đối với Phó Giản phương hướng nhẹ nhàng mà vây vây tay. Tựa hồ là ở triệu hoán bọn họ qua đi. Đương đối thượng bóng người kia vây tay trong nháy mắt, Phó Giản bản năng hoảng hốt một chút, nâng lên chân muốn đi qua đi. Trong lòng ngực đùa hộ mệnh đột nhiên năng đến hắn một cái giật mình, tỉnh táo lại. Đừng nhìn. Hắn thanh tỉnh sau trước tiên bưng kín Minh Giai đôi mắt. Minh Giai vừa mới đối thượng bóng người kia, hét lên một tiếng, liền cảm giác được đem chính mình một phen khâu ở trong ngực xoáy khí người trẻ tuổi lung tung mà đem cái gì nhét vào nàng cổ áo. Nếu không phải chuyện quá khẩn cấp, nàng đều phải hoài nghi hắn là tưởng chiếm nàng tiện nghi. Nhưng nhìn bị đoàn thành một đoàn nhét vào cổ áo đùa hộ mệnh, Minh Giai sắc mặt lại có điểm kỳ quái. Nàng nỗ lực từ trong lòng ngực hắn ngẩng đầu, nhìn hắn. Nghĩ đến cái gì, lại nhịn không được lộ ra tươi cười, đem mặt vùi vào trong lòng ngực hắn. Thuận tay đem chính mình bao đùa hộ mệnh nhét vào hắn đai lưng. Ngón tay lược quá hắn eo bụng. Phó Giản cứng đờ một chút, nghi hoặc mà xem nàng. Minh Giai không để ý đến hắn, cấp An Điểm gọi điện thoại. An An, phó thị đối diện tiểu quảng trường, không chủ 2 vạn khối, ngươi mau tới. Hiện tại cạnh tranh 2 vạn khối nhưng quá kịch liệt, không chỉ có An Điểm muốn quấn, còn bởi vì chú lão sư cùng Ôn Đình kết hôn sinh hài tử, mèo đen cảm thấy chính mình đương trường bối, chủ động trào 2 vạn khối cho chính mình tiểu cháu ngoại trai mua sữa bột. Còn có Hồng Mao Cương đi theo Giang Tâm ngao ngao muốn thăng chức tăng lương đi lên cương sinh đỉnh, lập chí đương cục cảnh sát cái thứ nhất cương thi phó chỗ, liền quá cuốn. Nay tà ám còn không có bị người khác phát hiện, đến chạy nhanh cống hiến cấp An An. Minh Giai thanh âm đè thấp, phảng phất lo lắng bị mặt khác đối thủ cạnh tranh nghe thấy. Tuy rằng quyết định tạm thời phất hệ, nhưng cương thi vẫn là thuốc ngựa mà đến. Trước đêm này 2 vạn khối kiếm lời lại nằm. Hảo gia hỏa, đây là cái gì? Này như thế nào là một tờ chuyên đơn? Địa ngục nhập khẩu nhân viên tiếp tân là cái quỷ gì? Cương thi một phen ninh rất tà ám đầu, sờ thi sư hồn, lấy ra một chương biêu thiếp, lẩm bẩm mà nói, hảo gia hỏa, mê hoặc người thường đi vào hạ phó bảng. May mắn mới khai trương. Lại là cái tùy chân loại này xem người dễ rủa xui xẻo ác tùy bái. Sáng lập xuất chúng nhiều khủng bố phó bảng, đem tà ám tràn ngập ở này đó phó bảng làm người thường dễ rủa chạy trốn tìm niềm vui, này cùng tùy chân thật sự không có gì hai dạng. An Điểm lập tức minh bạch trên thế giới này ác túy còn có rất nhiều, bất quá làm nàng cắn khỏe miệng lẩm bẩm mà nghĩ đến, lại là kia này ngọn nguồn khẳng định lại là một con 20 vạn. Tùy chân cấp bậc nguy hiểm ác túy, kia không được là 20 vạn cấp bậc sao. Liền đáng tiếc, nay địa ngục phó bản nhân viên tiếp tân bị nàng bắt lấy kia một khắc, như là cảm nhận được nguy hiểm, vừa mới cái kia màu đen lộ biến mất. Không quan hệ, quay đầu lại hảo hảo siêu hồn, khẳng định có thể lục soát ra tới 20 vạn gia đình địa chỉ. Cương thi quý trọng mà đem xé thành 2 đoạn tà ám nhét vào chói quỷ phù. Chỉ tiếc này ác túy sẽ ảnh hưởng vô tội người thường, yêu cầu người nhiều lực lượng thắng đủ mau bắt giữ, đại khái 20 vạn đến cùng cục cảnh sát những người khác cùng nhau chia sẻ. An An, ta rất sợ hãi. Vừa mới còn cuộn tròn ở Phó Giản trong lòng ngực thời thượng xinh đẹp nữ sinh nhào vào cương thi trong lòng ngực. An Điểm khỏe miệng cứng đờ một chút. Nàng đều cùng Phó Tổng ngủ cùng nhau, vốn tưởng rằng chính mình đã thói quen cùng người thường tiếp xúc. Mà khi giờ khắc này nàng mới phát hiện, nàng thật là thói quen cùng người tiếp xúc, lại chỉ là thói quen Phó Thiên Trạch một người. Nguyên lai Phó Thiên Trạch đối nàng tới nói, thật là đặc biệt kia một cái. Chỉ có hắn, đối nàng tới nói đúng không giống nhau. Đừng, đừng sợ, ta ở chỗ này. Nàng cứng đờ mà giơ tay, nhẹ nhàng chụp đánh Minh Giai phía sau lưng, thoạt nhìn nũng nịu một đoàn, lại phá lệ có cảm giác an toàn. Minh Giai khẩn trương suy yếu mà đáp ứng rồi một tiếng. Phó Giản trợn mắt há hốc mồm. Này nữ sinh vừa rồi cũng không phải là như vậy sợ hãi. Rõ ràng vừa rồi còn sờ hắn. Hắn eo trên bụng, kia đặc biệt xúc cảm còn ở. Vốn dĩ cho rằng, nàng là nguyện ý cho hắn một cái cơ hội ý tứ. Nhưng không nghĩ tới, thế nhưng thấy An Điểm, liền đem hắn ném tại sau đầu. An An, ta lãnh. Minh Giai nhỏ yếu mà nói. Ta đây đưa ngươi về nhà, ngươi còn có thể lái xe đi. Cường Thi khẩn trương hỏi. Nàng con sẽ không lái xe. Cũng không biết chấn kinh quá độ nữ hải tử còn có hay không sức lực lái xe. Có thể. Ta có thể. Nhỏ yếu bất lực lại đáng thương thời thượng nữ sinh lớn tiếng nói. Nga. Cương Thi dùng cứng đờ đầu nhỏ nghi hoặc một chút nhược nhược Minh Giai đột nhiên có thể trở nên rất lớn thanh, bất quá không tưởng quá nhiều, đỡ nàng đi rồi. Bốn phía khôi phục cấm áp. Nhưng Phó Giản bên người lại như cũ cảm thấy không có gì độ ấm. Hắn nhìn hai nữ sinh rời đi bóng dáng, túi đầu, thương cảm. Phó gia lão đại khó, hiện tại đến phiên hắn. Chuyện được phát miễn phí tại nghe chuyện audio.org.